ánh mắt bên trong tựa hồ muốn nói, ca môn, chúng ta đấu nhiều năm như vậy, ngươi sẽ hảo tâm đến cho ta đưa tình báo. Tựa hồ biết ra hỏa này hoài nghi mình. Đế Thiên Vương cười nói ra, Lăng Vân Huynh, tại trái phải rõ ràng bên trên, chúng ta vẫn là muốn nhất trí đối ngoại. Lăng Vân Vương khẽ gật đầu, sau đó nói ra, bọn này thần thú đã không an phận thủ mình, đều có thể đi đầu xuất kích đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đế Thiên Vương khoát khoát tay, bác bỏ nói, thần thú tiến vào sơn lâm như cá gặp nước, mà chúng ta thần tộc thì sẽ đại bị hạn chế, nếu không phải như thế, năm đó thần tổ đại nhân tất nhiên sẽ đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Nâng lên thần tổ, Lăng Vân Vương trong con ngươi bộc lộ ra thật sâu kính nghệ. Thần tộc có thể tại thần vực sống sót, đều là người này dùng sức một mình gây nên, là chân chính thần tộc tinh thần tín ngưỡng. Dùng lão đệ nhìn, chúng ta phải làm thế nào? Lăng Vân Vương mở miệng hỏi. Đế Thiên Vương nhàn nhạt nói ra, chờ, chờ. Đế Thiên Vương nói tới các loại, tự nhiên là dùng tăng cường cảnh giới các loại, mà hắn sở dĩ đem chính mình suy đoán thấu lộ cho Lăng Vân Vương, tự nhiên không phải cái gì nhất trí đối ngoại, bởi vì hắn cũng đang chờ, các loại đám kia thần thú thật đến công thành, dùng Lăng Vân Vương ngăn chặn bọn họ, chính mình thì căn cứ trước đó làm ra am ký chui vào thần thú khu vực đem cổ mộc tìm ra. Không thể không nói, Đế Thiên Vương người này vẫn là có chân tài thực học. Thần thú tập hợp hoàn toàn chính xác có công kích Lăng Vân Thành dự định, mà lại căn cứ kế hoạch của bọn hắn, một khi đột nhiên xuất thủ, thế tất có thể tại cực nhanh thời gian đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Có thể Lăng Vân Vương khi lấy được Đế Thiên Vương tình báo về sau, cùng ngày liền tăng cường canh gác. Đế Thiên Vương vì cài bộ dáng, phái ra chính mình binh đoàn, trú đóng ở Lăng Vân Thành. Hết thể bố trí thỏa đáng. Thần thú đại quân một khi xông lại, muốn cầm xuống Lăng Vân Thành, tất nhiên cần trả giá đắt. Nhưng mà, Lăng Vân Vương bố trí tốt hết thảy, yên lặng chờ thần thú đánh lén, chờ đợi dòng dã các loại ba ngày, ngoài thành trừ gió lạnh tàn phá bừa bãi, ngay cả một cây thú lông đều không thấy, thế là buồn bực hỏi, lão đệ, cái này đều ba ngày, làm sao không có động tĩnh? Đứng ở bên cạnh Đế Thiên Vương cũng là rất gấp. Căn cứ suy đoán của hắn, bọn này dễ dàng đầu góc phát sốt thần thú đã lựa chọn tập kết, ấn nói hẳn là đánh tới. Sao phải đến nay còn không có xuất hiện, cũng quá nặng được khi a. Nhưng vào lúc này, một tên binh lính bay lượn mà đến, nói, báo, phía trước trăm dặm phát hiện đại quân yêu thú, số lượng không rõ. Rốt cục đến rồi. Lăng Vân Vương hiện ra một vòng cười lạnh. Lúc này bay về phía thành trì trên không, ra lệnh một tiếng, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đại quân nhao nhao huy động cánh bay về phía thiên cung, rất có an ý tạo thành chiến trận. Như đen nghịt mây đen hướng về ngoài thành bay ra ngoài. Lăng Vân Thành bên ngoài vài trăm dặm, vô số yêu thú gào thét mà đến, số lượng đủ để trăm vạn. Loại trang diện này chi trắng xem, đủ để cho người nhìn mà than thở, mà trong thành phương vị, mấy chục vạn thần tộc điểu nhân càng là nhao nhao bay ra, trận địa sẵn sàng, để bầu không khí càng lộ vẻ quỷ dị. Trong thần vực yêu thú cũng không so cái khác, mà trong thần vực thần tộc cũng không phải thái điểu. Loại này cấp bậc, một khi đánh, tất nhiên là nhật nguyệt mất sắc, máu nhuộm nửa bầu trời. Nhưng mà, ngay tại thần tộc binh sĩ nhao nhao buộc phát tu vi, muốn chỗ sung yếu hướng gào thét mà đến đàn yêu thú, sơn lâm truyền đến một đạo thanh âm vang dội, chợt thấy táo bạo yêu thú két két dừng bước, sau đó tập thể quay đầu lui lại. Xoát xoát, một cái nháy mắt, trăm vạn đàn yêu thú biến mất. Cường binh lương tướng đã triệu hoán đi ra, bảo kiếm cũng đã tế ra. Đang muốn chí khí Lăng Vân phát hào xuất kích hiệu lệnh, lại nhìn thấy yêu thú tập thể rút lui, Lăng Vân Vương lập tức kém chút một hơi không có đi lên, biệt xuất nội thương. Tiến công Lăng Vân Thành đàn yêu thú không hiểu thấu rút lui, để Lăng Vân Vương cùng Đế Thiên Vương rất là không hiểu. Bất quá! Tại chìm ngâm một lát sau, Đế Thiên Vương đông nhiên tỉnh ngộ, nói, không tốt, mắc lửa. Mắc lửa rồi! Lăng Vân Vương lập tức có chút không hiểu. Đế Thiên Vương vội vàng mở miệng nói, bọn hắn chỉ là đang trì hoãn chúng ta, mục tiêu chân chính tất nhiên là Thánh Tiên Thành cùng Phiêu Miểu Thành. Khi hắn vừa mới nói xong, phương xa bay tới một vệ thần quang cực tốc bay tới, sau đó rơi vào Lăng Vân Thành bên trong. Đợi đến thần quang tán đi, liền phát hiện người tới là Thánh Tiên Vương, đã từng tiên phong đạo cốt khí chất bị chật vật thay thế, trên thân càng là có cái này nhiều chỗ vết thương, kim sắc huyết dịch cào hào chảy ròng. Đế Thiên Vương thấy thế, lập tức sắc mặt tâm trịm. Chật vật Thánh Tiên Vương thấy hai người, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Bản Vương Thành chỉ bị thần thú đại quân công phá. Thánh Tiên Thành ở vào thần vực chính bắc, nơi này cư trú mấy ngàn vạn thần tộc. Giờ này khắc này Thánh Tiên Thành đã triệt để bị thần thú nhất tộc chiếm lĩnh, hắn trong thành đã ngưng tụ trăm vạn đại quân. Cổ thần đại nhân thật sự là quá lợi hại. Đúng vậy a, không nghĩ tới vậy mà như thế nhẹ nhõm liền cầm xuống Thánh Tiên Thành. Thành bên trong vị trí trung ương, mấy tên hóa thành nhân hình thần thú ngay tại phấn khởi nghị luận. Lần này tiến đánh Thánh Tiên Thành, trọng thương Thánh Tiên Vương, đối với thần thú nhất tộc mà nói thực tế quá dễ dàng. Đây hết thảy đều muốn dựa vào cổ mục, bởi vì tại ba ngày này, hắn đem 100 vạn đại quân thu nhập thôn tiên vực, cũng thành công hỗn nhập Thánh Tiên Thành, sau đó đột nhiên phất tay đem huyền vũ ở bên trong vô số cường giả triệu hoán đi ra. Thử hỏi, không lý do một đám cao thủ xuất hiện trong thành, không có chút nào chuẩn bị Thánh Tiên Vương chỉ có thể bị kích thương chạy trốn. Chương 1378, lại thu thần thụ. Căn cứ huyền vũ đám người thương nghị, bọn hắn là dự định trong 3 ngày qua tiến công khoảng cách gần nhất Lăng Vân Thành. Nhưng bị cổ mục bác bỏ, bởi vì hắn thấy, đế thiên vương lão hồ ly kia phát hiện bọn hắn, nhất định có thể đoán được cái gì, có lẽ sớm đã thông chi Lăng Vân Vương sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mà lại hắn cho rằng tiến đánh Lăng Vân Thành không bằng tiến đánh chính Bắc Thánh Tiên Thành, bởi vì nơi đó khoảng cách xa nhất, mà binh đạo, quỷ vậy, ai lại sẽ nghĩ tới chính mình sẽ bỏ gần cầu xa đâu. Như thế, tại cổ mục đề nghị hạ, huyền vũ bọn người lúc này cải biến kế hoạch tác chiến, lựa chọn tiến đánh Thánh Tiên Thành, mà lại nghe xong người bố trí, phái ra 100 vạn đê giai yêu thú đoàn tiến về Lăng Vân Thành nhiễu loạn đối phương, chế tạo công thành giả tượng. Có thể nói, đế thiên vương đoán đúng thần thú bố cục mở đầu, lại không đoán đúng cổ mục sau khi xuất hiện an bài phần cuối. Đương nhiên, đường dài chạy 3 công chiếm Thánh Tiên Thành, cũng không phải là dễ dàng như vậy một sự kiện. Nếu như không phải cổ mục có được thôn thiên vực, 100 vạn đại quân vượt ngang 100 triệu giảm, tất nhiên sẽ kinh động thần tộc, đến thời điểm đi vào Bắc Khu, nhân gia chỉ sợ đã làm tốt bố trí quân sự. Bất kể nói thế nào, Thánh Tiên Thành trung quy là đánh hạ, thần thú cũng trở lại xa cách đã lâu cố thổ. Thành trì cầm xuống về sau, thần thú nhất tộc phấn khởi hoan hô. Cùng lúc đó, trong thành ương to lớn thần thụ cây động bên trong, cổ mục đồng dạng phấn khởi không được. Bởi vì tại thành trì công phá về sau, hắn dung thân tiến vào, hai tay dán trên cành cây tiến hành câu thông, bây giờ đã thành lập vi diệu cảm giác. Ông Long đưa thân vào cây động, hai tay dán trên cành cây, hắn có thể cảm giác được rõ ràng nhất cốt cốt ôn hòa khí tức ngay tại dung nhập trong kinh mạch, để hắn thần thanh khí sảng, để hắn tinh thần phấn chấn. Chỉ là để cổ mục rất không minh bạch chính là, cái này khỏa thần thụ ẩn chứa cũng không phải là mục trúc tính, mà là ôn hòa trung buộc lộ ra một cỗ sắc bén, cùng kim loại tính. Là, ha ha, cổ mục phi thường không hiểu, nhưng hắn giờ phút này không quan tâm điểm này, mà là dự cảm đến, nếu như đem thần thụ thu nhập thôn thiên vực, cơ thể bên trong ma khí hẳn là sẽ còn đạt được ngắn ngủi áp chế, thế là báo nguyên thủ nhất, điên cuồng phóng thích thần thức dung hợp, đồng thời hưng phấn nói, nếu như tề tụ 4 khỏa thần thụ, cơ thể bên trong ma khí tất nhiên sẽ bị triệt để loại trừ. Đi qua hắn không ngừng cố gắng, cây kia sừng sững tại Thánh Tiên Thành không biết bao nhiêu năm thần thụ, cuối cùng là tại đại quân yêu thú trước mặt đột ngột biến mất. Thần thụ đâu? Huyền vũ bọn người mắt thấy thần thụ ở trước mắt biến mất, nhao nhao trợn tròn trong mắt. Tráng kiện như núi tứ chi giẫm ở trên mặt đất, làm cho đại địa vì đó run rẩy, to lớn mai rùa càng đem Thánh Tiên Thành ngăn chặn. Thần thú huyền vũ thực thể hóa. Tại thân thể khổng lồ nâng đỡ xuống, Thánh Tiên Thành bình an rơi trên mặt đất. Mà khi cổ mục đem thần thụ an trí tại thôn thiên vực, trở lại hiện thực, biết được mất đi thần thụ thành trấn đánh mất lơ lửng năng lực, lập tức hổ thẹn không thôi. Cũng may Thánh Tiên Thành không có bị hao tổn. Thành trấn chiếm lĩnh, thần thụ cũng thuận lợi tiến vào thôn thiên vực. Bước kế tiếp, cổ mục đem ánh mắt đặt ở phiêu miểu thành bên trên, hắn dùng đồng dạng biện pháp đem mọi người thu nhập thôn thiên vực, thậm chí vì không để thần tộc phản kích, đoạt lại Thánh Tiên Thành. Gia hỏa này vậy mà sẽ mất đi thần thụ thành trấn cùng nhau thu vào đi. Tồn tại không biết bao nhiêu năm thành trấn hoàn toàn biến mất tại thần vực chung. Cổ mục một chiêu này làm đủ tuyệt, nếu như Thánh Tiên Vương biết mình hoa phí to lớn tinh lực chế tạo ra đến thành chỉ cứ như vậy bị hắn trăng đi, khẳng định tại chỗ phun máu 3 lần. Binh đạo, binh quý thần tốc. Cổ mục đem Thánh Tiên Thành chứa vào thôn thiên vực về sau, cũng không có một lát chậm trễ. Bằng nhanh nhất thời gian đi vào phiêu miểu thành. Nhưng, không giống với Thánh Tiên Thành sơ ý chủ quan, thành này thần tộc vệ binh đối kẻ ngoại lai viên kiểm tra phi thường nghiêm ngặt. Không có lệnh bài thông hành, không được đi vào. Một tên binh lính ngăn lại cổ mục, đem hắn doanh ra. Cái này Phiêu Miểu Thành ngược lại là thủ vệ sông nghiêm. Cổ mục bất đắc dĩ cười cười, sau đó phi thân rơi vào khoảng cách Phiêu Miểu Thành không xa phía dưới. Không cho vào liền không có cách nào rồi. Hiển nhiên không có khả năng. Chỉ nhìn cổ mục rơi xuống về sau, ẩn tàng chỗ tối, ánh mắt nhìn khi thì ra vào Phiêu Miểu Thành thần tộc võ giả. Hắn muốn dung thân thôn thiên vực hóa thành một viên không thấy được hạt cát, đính vào có thông hành lệnh võ giả trên thân, dạng này tất nhiên có thể nhẹ nhõm được hôn quá quan. Quả nhiên, tại tuyển chọn một mục tiêu về sau, cổ mục biến mất chỗ tối, hóa thành một viên hạt cát, tại gió nhẹ quét hạ, không xảy ra ngoài ý muốn dính tại người võ giả kia góc áo bên trên, cuối cùng thuận lợi tiến vào Phiêu Miểu Thành. Ngay tại hắn mới vừa tiến vào sau, Đế Thiên Vương cùng Lăng Vân Vương xuất quân đã mênh mông đáng đáng chạy đến. Căn cứ cái trước suy đoán, thần thú đại quân lần này đột nhiên xuất thủ, khẳng định có ý định đã lâu, công chiếm Thánh Tiên Thành chỉ là một, mục tiêu kế tiếp tất nhiên là Phiêu Miểu Thành. Lần này hắn đoán đúng. Chỉ là có thể hay không ngăn cản Phiêu Miểu Thành dẫm lên vết xe đổ, vậy liền không cách nào xác định. Phiêu Miểu Thành bên trong lối kiến trúc cùng cái khác ba thành cơ bản giống nhau. Cổ mục thân ở thôn thiên vực, dựa vào thần thức vẫn đem thành bên trong hết thảy thu hết vào mắt, chỉ là để hắn bất đắc dĩ là, thành bên trong thường xuyên có binh sĩ tuần sát, cảnh giác tính rất cao. Xem ra muốn cầm xuống Phiêu Miểu Thành, cần một chút khó khăn. Cổ mục cũng không có ngay lập tức xuất hiện, mà là tiếp tục quan sát. Đại khái qua một canh giờ, làm tên kia đi lại đi Tây thần tộc võ giả đi vào một chỗ có chút vắng vẻ khu vực, hắn mới từ thôn thiên vực đi tới. Người là ai? Tên kia ngốc ngốc võ giả thấy trước người đột nhiên nhảy ra một người, lập tức ăn nhiều sở kinh, bất quá sau một khắc, đã thấy cổ mục hóa thủ vi đao đem hắn kích choáng, sau đó thu nhập thôn thiên vực chung. Ừm. Ngay tại cổ mục từ thôn thiên vực sau khi xuất hiện, vừa mới vào thành Đế Thiên Vương đột nhiên tâm thần nhảy lên, chợt đại hỉ không thôi, bởi vì loại cảm giác này biểu thị chính mình đã từng làm ám ký mục tiêu liền tại phụ cận. Tiểu tử này vậy mà đi vào Phiêu Miểu Thành. Đế Thiên Vương không lộ âm thanh sắc tìm lý do một mình rời đi, sau đó ẩn tàng khí tức hướng về cổ mục phương vị bước đi, đồng thời ngầm thầm nghĩ, tiểu tử, lần này ai cũng cứu không được ngươi, huyết mạch là bản vương. Cổ mục giờ phút này còn không có ý thức được nguy hiểm ngay tại từng bước một tới gần, mà là đi tại náo nhiệt trên đường phố, một bên thưởng thức nhãn hoa quấn loạn thổ đặc sản, một bên cân nhắc lúc nào động thủ tốt nhất. Hắn rõ ràng, vượt ra nhanh tay càng tốt, bởi vì thiểm điện đánh hạ Thánh Tiên Thành, Phiêu Miểu Vương hẳn là còn không có nghe được phong thanh, mà Thánh Tiên Vương phi đi cầu viện phương vị cũng là Lăng Vân Thành, cho nên nhất định phải nhanh, một khi làm cho đối phương nhận được tin tức, khẳng định sẽ trong khoảng thời gian ngắn giới nghiêm, nói không chính xác cái khác thần vương cũng tới gấp rút tiếp viện. Ngay tại hắn suy nghĩ thời khắc, ẩn thân trong đám người Đế Thiên Vương đột nhiên vọt tới. Một thần vương cấp bậc cường giả chơi đánh lén, tuyệt đối thần không biết quỷ không hay. Nhưng ngay tại hắn động thủ thời khắc, cổ mục tựa hồ ý thức được nguy hiểm, nhổ chân chui vào trong đám người, biến mất vô tung vô ảnh. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 1378, lại thu thần thụ, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi, hẹ chặt các phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 1379, song mục thành rừng. Thu nhập cây thứ hai thần thụ về sau, cổ mục linh hồn cường độ lần nữa đề cao, Đế Thiên Vương đột nhiên xuất hiện, để hắn cảm giác được nguy hiểm, cho nên tại thời gian nhanh nhất chạy trốn. Bất quá, đối mặt thần vương loại này cấp bậc, linh hồn cường đại là căn bản không cách nào giải quyết vấn đề. Vẹn vẹn nửa canh giờ, cổ mục liền bị đối phương bị bức nhập góc chết. Nếu như không phải Đế Thiên Vương vì ngăn ngừa gây nên cái khác thần vương chú ý, không dám quá nhiều buộc phát tu vi, sớm đã đem hắn bắt giữ. A Ách, cùng bản vương trở về. Đế Thiên Vương tại một cái nhỏ hẹp hẻm ngăn chặn cổ mục, thanh âm bên trong buộc lộ ra không thể nghi ngờ. Mà loại thanh âm này thì để cổ mục rất khó chịu, nhưng làm gì thực lực không bằng người, chỉ có thể nghiêm túc bác bỏ nói, ta là sẽ không trở về. Ngươi dám chống lại bản vương mệnh lệnh. Đế Thiên Vương thanh âm bên trong có chút giận dữ, trong mắt hắn,

Ngay tại cổ mục vừa mới sờ sờ tại trên thần thụ, nhất cốt cốt tinh thuần khí tức thuận hai tay tràn vào trong cơ thể của hắn. Cố khí tức này bộc lộ ra sắc bén, thật giống như một thanh kiếm sắc du tẩu ở trong kinh mạch, sau đó thuận cố định lộ tuyến đến vùng đan điền. Khí tức dù sắc bén, có thể cổ mục nhưng không có không chút nào vừa, ngược lại tràn ngập một cỗ khó nói lên lời sảng khoái. Chuyện gì xảy ra? Cổ mục thầm giật mình, sau một khắc, kia cỗ sắc bén khí tức dung nhập đan điền, dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một viên vàng óng ánh cây giống. Hai cây nhỏ mầm. Cổ mục vô cùng kinh ngạc, nhưng mà càng làm cho hắn hiếu kỳ chính là, làm sao cái này cây nhỏ mầm là kim sắc. Kim sắc cây giống sau khi xuất hiện, chân nguyên trong cơ thể nhao nhao bay ra, sau đó ngưng tụ tại cái trước bên trên, bộc lộ ra nhàn nhạt thần quang, bao phủ tại âm sâm hắc ám thuộc tính. Áp chế ta ma khí. Cổ mục thấy thế, lập tức mừng rỡ, nói, quả nhiên, mỗi lần thu thập một gốc thần thụ, cơ thể bên trong ma khí liền sẽ áp chế. Nhưng mà, làm cây thứ hai cây giống áp chế ma khí về sau, một viên khác cây giống phảng phất đạt được phát động, song song tản mát ra thần quang, sau đó hướng về hắn kỳ kinh bát mạch tràn vào. Sảng khoái. Bị thần quang bao phủ toàn thân, cổ mục trên mặt hiện ra một vòng say mê. Bành bành. Mà khi kia xóa thần quang dung nhập trái tim của hắn, lập tức kích mạnh nhảy lên, cùng lúc đó, cổ mục có thể cảm giác được mình lực lượng đang không ngừng đề cao. Thần tướng thất trọng cảnh đột phá. Thần tướng bắt trọng cảnh đột phá. Thần tướng cửu trọng đại viên mãn đột phá. Tại thần quang ẩn dưỡng hạ, tu vi của hắn cuối cùng dừng lại tại thần vương nhất trọng cảnh. Đột nhiên tới phi tốc để thăng để cổ mục trợn tròn trong mắt. Kỳ thật loại này để thăng rất bình thường. Phải biết, thần thụ chính là thái cổ chi thần tứ chi huyền hóa, ẩn chứa trong đó vô cùng tinh thuần thần lực, bây giờ lại là tụ tập hai khỏa, song mục thành dừng hạ, tự nhiên mà thành vì hắn mang đến cường thế tấn cấp. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 1379, song mục thành dừng, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi, hệ chặt các phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 1380, Kim Nguyên Hóa Anh. Cổ mục cũng lớn khái suy đoán ra, chính mình có thể thuận lợi đột phá thần vương, khẳng định cùng hai khỏa thần thụ có quan hệ. Như vậy, nếu như thu thập ba khỏa thần thụ, hình thành tam mục thành sâm, tu vi của mình sẽ hay không tăng thêm một bước? Nếu như đem bốn khỏa thần thụ tất cả đều thu thập, sẽ hay không đột phá thần vương, bước vào cảnh giới trong truyền thuyết? Ngưng tụ bốn khỏa thần thụ có thể hay không để hắn đạt tới truyền thuyết kia bên trong cảnh giới, còn không cách nào khẳng định. Nhưng không thể phủ nhận chính là, cổ thần lưu lại bốn khỏa thần thụ đối với võ giả mà nói, tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Qua nhiều năm như vậy, không phải không người muốn hấp thu thần thụ bên trong thần quang, nhưng đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Dù sao, muốn đạt được thần thụ tán thành, nhất định phải có được cổ thần huyết mạch. Thanh Như đã từng mặt người cổ thần lời nói, đây là hắn vì có được cổ thần huyết mạch cổ mục lưu lại bốn phần lực lượng, có thể hay không thu hoạch được, liền muốn nhìn chính mình. Đột nhiên tấn cấp thần vương, để cổ mục bất ngờ. Mà cái gọi là thần vương, kỳ thật chỉ là tại lực lượng cùng bộc phát mạnh hơn thần tướng một số, chỉ là so cái khác cấp thấp võ giả nhiều trong nháy mắt di động, muốn chân chính đạt tới đế thiên vương loại kia cường hãn tình trạng, nhất định phải tu luyện đến cửu trọng cảnh. Bất quá! Cổ mục bây giờ bước vào thần vương nhất trọng, cũng coi như thực sự trở thành thần vực cường giả, chí ít tại đối mặt đế thiên vương, không còn yếu ớt như vậy. Đột nhiên tấn cấp hắn cũng chưa từng có phân phấn khởi, mà là tỉnh táo lại, dựa vào thôn thiên vực thời gian gia tốc dự định trước vững chắc thần vương cảnh giới. Nhưng mà, khi hắn vừa muốn đứng dậy tiến về kiếm sơn thời khắc, trong đan điển kim chi thật nguyên đột nhưng nhún nhảy, chật từ chân nguyên trong khí xoáy phân ly, dung nhập kim sắc cây giống chung. Sau đó phun ra hóng ánh kim sắc quang mang, dần dần hình thành thai thể. Cổ mục thấy thế, lập tức hoảng sợ nói, Kim Nguyên Hóa Anh. Giang giác. Nhưng vào lúc này, trong đan điển kim sắc thai thể đột nhiên vỡ vụn, sau đó liền thấy một cái lớn bằng ngón cái anh thể từ trong đó bay ra. Đột nhiên tấn cấp đã để cổ mục mừng rỡ, không ngờ, chính mình kim chi chân nguyên cũng biến thành anh thể. Cái này tiết tấu có chút nhanh, có chút để hắn cho rằng quá không chân thực. Bất quá, ngay tại Kim Anh thành hình về sau, chợt từ đan điền bay ra, sau đó dung nhập cây thứ hai thần thụ chung, truyền đến non nớt thanh âm, chủ nhân, ta cần phải ở chỗ này tu luyện, mà ngươi muốn áp chế cơ thể bên trong ma khí, nhất định phải đem mặt khác hai viên thần thụ thu thập cũng ngưng kết xuất thủy anh cùng thổ anh. Cổ mục nghe vậy lập tức lang loạn. Làm sao vừa mới đản sinh kim anh cũng biết trong cơ thể mình có ma khí, cũng hiểu được như thế nào áp chế. Tựa hồ nghe đến trong lòng chủ nhân suy nghĩ, kim anh thanh âm truyền đến, chủ nhân, chúng ta là ngươi hẩn dục ra thuộc tính, tự nhiên biết ngươi tất cả tình huống. Câu trả lời này để cổ mục vẫn là rất không hài lòng. Biết mình cơ thể bên trong có ma khí kia còn nói còn nghe được, nhưng vì sao sẽ biết như thế nào áp chế ma khí? Chẳng lẽ mình chân anh vừa ra đời đều là trung ý gì cao thủ? Là như vậy, chủ nhân. Kim anh lần nữa truyền đến thanh âm non nớt, chúng ta hòa anh thành hình, dung hợp thần thụ thần quang, trong thức hải tiếp nhận có quan hệ cổ thần không trọn vẹn ký ức, trong đó có giải trừ ma khí tư liệu. Các ngươi tiếp nhận cổ thần không trọn vẹn ký ức. Cổ mục lập tức ngạc nhiên, nói, ta thân là các ngươi người sáng tạo, vì cái gì không có nhận thu được ký ức. Cái này, Kim Anh có chút im lặng, dù sao hắn mới vừa vận thành hình, tiếp nhận ký ức có hạn. Chủ nhân, ta biết không nhiều, nhưng có thể khẳng định, nếu như ngươi thu thập 4 khỏa thần thụ, hình thành ngũ hành đại viên mãn, sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Những lời này là to lớn dụ nghi ngờ, cổ đại thiếu lập tức phấn khởi nói, xem ra tề tụ 4 khỏa thần thụ, thật sự có khả năng thông hướng đại đạo chi đỉnh. Cổ thần một mực không có nói cho rõ ràng, nhưng hắn đã khẳng định xuống tới. Thử hỏi, 2 khỏa thần thụ cùng một chỗ, liền để hắn đột phá thần vương. Nếu như 4 khỏa thần thụ tề tụ, kia không vài phút đột phá, mà lại một khi hình thành ngũ hành đại viên mãn, 5 cái phân thân hợp thể, đến lúc đó coi như không cách nào cùng cổ thần so sánh, tối thiểu nhất cũng có thể miểu sát đế thiên vương dạng này cường giả. Mang theo cái suy đoán này, cổ đại thiếu hí ha hí hưởng rời đi. Kim Chi chân anh thì tại thần thụ bên trong bắt đầu tu luyện. Chân Nguyên Hòa Anh chỉ là để cao thuộc tính tinh độ tinh khiết, mà nghĩ buộc phát ra cường thế sức chiến đấu, nhất định phải càng không ngừng tu luyện cũng cuối cùng thành hình. Quá trình này rất chậm, hơn nữa còn cần đại lượng thuộc tính cung cấp. Kim Anh cùng Mộc Anh một cái gửi ở kim hệ thuộc tính bàng bạc thần thụ bên trong, một cái gửi ở Mộc Trúc tính bàng bạc bạch anh thụ bên trong, lại có vạn lần thời gian gia tốc, tốc độ phát triển tự nhiên nhanh. Không bao lâu, bọn hắn sẽ trở thành cổ mục phụ tá đắc lực. Cây thứ hai thần thụ ẩn chứa kim hệ thuộc tính, quả thực kỳ quái, mờ ảo như vậy thành cùng Lăng Vân thành thần thụ có phải hay không là thủy hệ thần thụ cùng thổ hệ thần thụ. Đi trước khi đến kiếm sơn trên đường, cổ mục âm thầm nghĩ, nếu thật là dạng này, muốn tại thời gian ngắn ngưng tụ ra 5 nguyên chân anh, cũng không phải là không thể được. Chỉ là, hỏa chi chân anh còn tại tam cảnh ma vực chiến trường. Như thế nào mới có thể đưa nó triệu hoàn tới, hình thành ngũ hành đại viên mãn? Cái này đều không trọng yếu, vẫn là trước tiên nghĩ như thế nào đem phiêu miểu thành thần thụ trộm đến đây đi. Cổ mục vứt bỏ hết thảy, bắt đầu vững chắc thần vương cảnh giới. Thương minh chi chủ bọn người ở tại khoảng thời gian này tu vi phi tốc đề thăng, dù sao cổ mục đưa tới rất nhiều bí tịch võ công, đám người thiên phú lại không kém chút nào thần tộc. Tiến bộ nhanh nhất vì Thẩm Thiên Hành. Giờ phút này tu vi của hắn đã đạt tới thần tướng bắt trọng cảnh, so tam đại vực chủ cao hơn nhất trọng cảnh. Về phần những người khác, như là Nhạc Phong, cận qua mấy người cũng có rõ ràng đề thăng, nhao nhao đạt tới thần tướng cảnh giới. Có thể nói, cổ mục đem thần đạo đánh cắp tới về sau, đi qua thời gian gia tốc, tam cảnh cường giả thậm chí thôn thiên vực võ giả đều chiếm được toàn diện đề thăng. Nếu như đem bọn hắn mang đến ngoại giới, tất nhiên có thể tại thần vực sáng chế một phen thành tựu. Bọn hắn sẽ ra ngoài. Tại cổ mục trong kế hoạch, nếu như mình một khi không cách nào áp chế ma khí, từ đó lâm vào ma hóa, liền sẽ đem bọn hắn đưa ra ngoài. Đây là dự tính xấu nhất, cũng là có chút bất đắc dĩ, dù sao nếu như mình mất lý trí, lần nữa tiến vào thôn thiên vực, dùng tu vi hiện tại, khẳng định sẽ đối bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Chính là không hy vọng loại sự tình này xuất hiện. Cổ mục vững chắc một đoạn thời gian cảnh giới về sau, xuất hiện lần nữa ngoại giới, hắn không có thời gian đi hảo hảo cảm ngộ thần vương mang tới chỗ tốt, nhất định phải tại thời gian nhanh nhất thu thập thần thụ. Không thể nghi ngờ, khi hắn xuất hiện lần nữa tại phiêu miểu thành, cũng chính là từ đầu đến cuối không có rời đi đế thiên vương lập tức cảm ứng được hắn tồn tại, nhưng kẻ sau cũng không có đuổi theo,

kia tiểu tử cũng biến mất. Phiêu Miểu Vương cùng hai gã khác thần vương tuần tự chạy đến, thấy phiến khu vực này cái gì cũng không có, nhao nhao sụp đổ. Cây không có đối bọn hắn mà nói không trọng yếu, trọng yếu chính là có được thái cổ chi thần huyết mạch kia tiểu tử, dù sao coi như không dựa vào thần thụ đến rút lấy huyết mạch, bọn hắn còn có rất nhiều biện pháp, bây giờ người không có, liền cái gì cũng không có. Thôn Thiên Vực. Thẩm Thiên Hành cùng Thương Minh chi chủ bọn người rất là buồn bực, bởi vì tại trước đây không lâu, lại có một gốc đại thụ xuất hiện tại Kiếm Sơn bên cạnh. Bất quá buồn bực sau đó, bọn hắn lại mừng rỡ. Bởi vì ba khỏa thần thụ đứng ở cùng một chỗ, tản mát ra thần quang mãnh liệt hơn, mà thiên địa thuộc tính cường độ cũng lại một lần nữa lần thăng hoa. Mà loại này thuộc tính thăng hoa có thể nói vô cùng mãnh liệt, vẹn vẹn thời gian qua một lát, tu vi của bọn hắn đã đột phá đến thần vương. Thái cổ chi thần chỗ huyễn hóa thần thụ, tụ tại thôn thiên vực, lại hình thành tam mục thành sâm, tuyệt đối là đưa thân vào trong đó tất cả mọi người đại cơ duyên. Ngươi khởi sướng, cổ mục giờ phút này đang đứng tại đệ tam khỏa thần thụ trước, hai tay dán trên cành cây, cẩn thận cảm ngộ cùng câu thông lấy kia ôn nhu như nước khí tức. Quả nhiên, phiêu miểu thành thần thụ có được cực kỳ tinh thuần thủy thuộc tính tính. Dựa theo hai lần trước kinh nghiệm, cổ mục suy đoán, nếu như lần này câu thông thần thụ thành công, rất có thể sẽ trong đan điền lần nữa ngưng tụ ra đệ tam cây nhỏ mầm, đồng thời cũng sẽ đem thủy chi chân nguyên hóa anh. Hết thể như hắn đoán. Khi thời gian chậm rãi qua đi, cổ mục hấp thu kia cỗ tinh thuần thủy thuộc tính tính, trong đan điền lần nữa hiện ra một viên cây giống, mà thủy chi chân nguyên cũng tự hành thoát ly, dung nhập trong đó hình thành thai thể. Thai thể tại ẩn dục sơ qua, đống nhiên vỡ vụn, hóa thành một cái lớn chừng ngón cái lam sắc nước anh, sau đó tự bay đi, dung nhập viên thứ ba thần thụ trước. Đây hết thể phát sinh, để cổ mục chưa từng có phân hưng phấn, ngược lại có loại nước chảy thành sông cảm giác. Nước anh dung nhập thần thụ về sau, trong cơ thể hắn ma khí lần nữa đạt được áp chế, đồng thời, tu vi cũng lại điên cuồng để thăng. Sau một thành rừng, để hắn đạt được một lần bay vọt. Mà bây giờ tam mục thành sâm, mang tới chỗ tốt cũng là to lớn. Cổ mục tu vi hiện lên thẳng tắp lên cao, cuối cùng đợi đến tu vi đình chỉ tăng trưởng, cảnh giới của hắn dừng lại tại thần vương cửu trọng. Chương 1383, thần vương cửu trọng. Thần vương cửu trọng. Cổ mục khó có thể tin quan sát đến tu vi của mình, trong con ngươi có phấn khởi, bởi vì điều này đại biểu, giờ này khắc này, chính mình có được cùng tứ đại thần vương chống lại năng lực. Là, viếng thăm hạ, có thể cùng tứ đại thần vương đối kháng cũng không phải là hắn mục tiêu cuối cùng. Ngưng tụ ba viên thần thụ về sau, cổ mục ý thức được, một khi đem thứ tư khỏa thần thụ thu thập, tu vi tất nhiên lần nữa đột phá, khi đó có lẽ sẽ đạt tới đại viên mãn. Có lẽ có thể đăng đỉnh đại đạo chi đỉnh. Đây mới là hắn mong muốn nhất kết quả. Chờ ta có được thái cổ chi thần năng lực, tất nhiên có thể phục sinh lũ nhiên. Cổ mục thu hồi kích động tâm tình, chợt đem rách nát vạn nhận lấy ra, trong con ngươi có mấy phần ôn nhu. Ma hóa sau hắn dùng phục sinh lũ nhiên làm chủ, thanh tỉnh hắn cũng là như thế. Ba khỏa thần thụ đứng ở thôn thiên vực, trong đó hai viên ẩn dục kim anh cùng một anh, mà cổ mục cũng tại thời gian ra tốc hạ. Bắt đầu triệt để vững chắc thần vương cửu trọng tu vi. Kinh lịch mấy lần đề thăng, tốc độ quá nhanh, hắn cần hảo hảo chỉnh lý mới có thể càng hoàn mỹ hơn trưởng khống hiện tại tu vi. Một ngày nào đó, một đạo kiếm ảnh phá toái hư không, xuất hiện tại cổ mục bế quan không gian bên trong, đợi đến kiếm quang tán đi, hắn mới phát hiện đúng là mình mất mà được lại chạm yêu kiếm. Từ khi hỗn nhập đế thiên thành về sau, cổ mục đem kiếm này lưu tại thôn thiên vực. Hy vọng dựa vào thời gian gia tốc đến để kiếm linh nhanh chóng cùng kiếm thể dung hợp. Bây giờ ngoại giới trôi qua một năm nhiều, nội bộ sớm đã đi qua hơn một vạn năm. Chủ nhân, ta đã khôi phục. Kiếm khí tán đi chạm yêu kiếm kiếm cơ thể bên trong truyền đến thanh âm, cổ mục nghe được câu này, lập tức rất là kinh hỉ. Phải biết, có được kiếm linh chạm yêu kiếm thế nhưng là trong thần vực thần khí, bây giờ khôi phục, chính mình cũng liền có được thần khí cấp bậc trí bảo. Chạm yêu kiếm thanh âm lần nữa truyền đến, ta vốn là thần vực thập đại thần khí đứng đầu, chính là thái cổ chi thần đại đạo chỗ huyên hóa. Cổ mục nghe vậy, lập tức trợn mắt hốt mồm. Trong thần vực có thập đại thần khí, hắn tự nhiên từng nghe nói, cũng biết được, bốn tên thần vương riêng phần mình có được một thanh thần khí, lại vạn vạn không nghĩ tới, chính mình chạm yêu kiếm lại còn là thập đại thần khí đứng đầu. đây là muốn quật khởi tiết ấu. Một khi cầm dạng này thần khí, phối hợp chính mình thần vương cựu trọng thực lực, cuồng loạn tứ đại thần vương không đáng kể a. Cổ Mục trên mặt hiện ra dâm, đã mỉm cười, hận không thể hiện tại cầm Trảm Yêu kiếm ra ngoài đánh kia bốn cái lao điểu người, nhất là cái này đuổi bắt chính mình thật lâu đế thiên vương. Bất quá nhưng vào lúc này, Trảm Yêu kiếm kiếm linh mở miệng lần nữa nói ra, chủ nhân, ta đã triệt để cùng kiếm thể dung hợp, mà ngươi nghĩ triệt để trường khống, nhất định phải có được cực mạnh nhục thân. Câu nói này quả thực chính là một chậu nước lạnh, trực tiếp đem miên man bất định cổ đại thiếu dội về băng lãnh hiện thực. Cái dạng gì nhục thân mới có thể không bị phản vệ? Chí ít thức tỉnh cổ tộc huyết mạch. Cổ Mục lập tức khỏe miệng một rút, nói, không có thức tỉnh cổ thần huyết mạch, liền không thể sử dụng sao. Hắn là thức tỉnh huyết mạch, nhưng chỉ giới hạn trong ma hóa, thời khắc này nhục thân cường độ chỉ là so phổ thông cường giả cường hãn như vậy một chút. Đúng thế. Trảm Yêu kiếm kiếm linh nói ra, kiếm lực lượng trong cơ thể rất cường đại, không có thức tỉnh cổ thần huyết mạch, chủ nhân không thể sờ sờ, bởi vì lực lượng sẽ nháy mắt tràn ngập toàn thân, không chống đỡ được sẽ làm trận bạo thể mà chết. Không phải đâu. Cổ Mục lập tức ngất. Không có triệt để dung hợp lúc, Trảm Yêu kiếm tốt xấu cũng có ngụy thần khí cường độ, chính mình cầm cùng tứ đại thần vương chống lại, không đến mức tại trang bị trên có quá lớn chênh lệch. Bây giờ ngược lại tốt. Trảm Yêu kiếm triệt để khôi phục thần khí cấp bậc, lại có như thế hà khắc yêu cầu, sở cũng không thể sở, chính mình ngay cả ngụy thần khí đều không có. Theo chứng, Cổ Mục trong lòng cái này im lặng. Đương nhiên, hắn hiện tại kỳ thật có thể hoàn toàn trưởng khống Trảm Yêu kiếm, đại giới thì là phóng thích trong đan điền ma khí, tiến vào ma hóa trạng thái. Bất quá loại chuyện này hắn là sẽ không làm, dù sao đã ngưng tụ ba khỏa thần thụ, ma khí cũng bị vững vàng áp chế. Nếu như phóng xuất ra, đến lúc đó hết thảy đem phí công nhọc sức. Cho nên, Trảm Yêu kiếm bây giờ triệt để trở thành thần khí, đối Cổ Mục đến nói cũng không có gì quá lớn ý nghĩa. Trảm Yêu kiếm triệt để dung hợp, để Cổ Mục tức vui vẻ vừa bất đắc dĩ, bất quá dù sao cũng là bội kiếm của mình, có thể trở thành chân chính thần khí vẫn là đáng giá cao hứng. Mà ở sau đó một đoạn thời gian, hắn đem Trảm Yêu kiếm lưu tại thôn thiên vực. Một thân một mình xuất hiện lần nữa tại Phiêu Miểu Thành. Giờ phút này hắn đã không e ngại tứ đại thần vương bất kỳ một cái nào, dù sao lẫn nhau ở giữa thực lực giống nhau. Mà Cổ Mục đi vào ngoại giới, cần phải làm là tiến về Lăng Vân Thành, thu hoạch một viên cuối cùng thần thụ. Bất quá khi hắn mới vừa đi ra thôn thiên vực, ngoại giới ngay tại khổ não đế thiên vương có cảm giác, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó chạy tới thì là Phiêu Miểu Vương bọn người. Cổ Mục biến mất để ca bốn cái lần thụ đả kích, bây giờ lần nữa nhìn thấy thái cổ chi thần huyết mạch người thừa kế, trong con ngươi có tham lam cùng hưng phấn. Loại này thông hướng đại đạo chi đỉnh huyết mạch đối bọn hắn mà nói thực tế quá trọng yếu. Tính cách vội vàng sao động Lăng Vân Vương đang rơi xuống về sau, không nói lời gì, xuất thủ công hướng Cổ Mục, thế muốn một kích đem hắn bắt giữ. Cổ Mục thấy thế, thân thể khẽ động, hai tay ngưng tụ hủy diệt chân lý. Ngang nhiên hướng về Lăng Vân Vương đập tới, một màn này phát sinh, mặt khác ba tên thần vương cảm thấy ngoài ý muốn, nhao nhao cho rằng giá hỏa này muốn chết. Nhưng mà, sau một khắc, để bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Cổ Mục buộc phát ra khí thế có thể nói thao thiên hải lãng, hủy diệt chân lý gào thét mà đến, chính diện cùng Lăng Vân Vương đụng vào nhau. Chân lý ở giữa chạm vào nhau, sinh ra kinh thiên động địa bạo tạc, khí tức điên cuồng lộng hành quấy rối. Nháy mắt càn quét quanh mình, tồn tại thành bên trong thật lâu kiến trúc nhao nhao hóa thành hư vô, liền ngay cả huyền không thành thị cũng trong nháy mắt chấn đãng không thôi. Lại nhìn nhãn hoa cuốn loạn giữa sân. Lăng Vân Vương bạo bay mà ra, cực kỳ chật vật rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, khỏe miệng tràn ra kim sắc huyết dịch, trong con ngươi bộc lộ ra khó có thể tin, hoảng sợ nói, thần vương cựu trọng. Đế thiên vương bọn người giờ phút này sớm đã mắt trợn tròn. Bởi vì Cổ Mục xuất thủ ngưng tụ chân lý đánh vào Lăng Vân Vương lúc, bọn hắn đã ngửi được thực lực của đối phương, mà loại thực lực này buộc phát không kém chút nào tự thân. Ta dựa vào, gia hỏa này vậy mà như thế mạnh. Đế Thiên Vương trong lòng rung động không thôi, thực tế không nghĩ ra, từng tại trước mặt mình không có chút nào sức phản kháng thái điểu, làm sao lại có được cũng giống như mình tu vi. Không đúng. Đột nhiên, Đế Thiên Vương giống như ý thức được cái gì. Nhìn về phía đứng ngạo nghệ ở giữa sân của Mục, trong con ngươi lóe ra nghiêm nghị. Sau đó ngầm thầm nghĩ,

vội vàng thân pháp thi triển đuổi theo. Cổ mục trên thân ám ký cũng không có tiêu trừ, hắn chỉ cần cùng đối phương bảo trì 10 dặm phạm vi, liền có thể phát hiện hắn tồn tại. Mặt khác ba tên thần vương cũng đi theo đuổi theo. Có được thái cổ chi thần huyết mạch cổ mục đối bọn hắn mà nói, kia là to lớn dụ hoặc lực, nhất định phải bắt lấy. Cổ mục thân pháp thi triển tại thần vực thiên khung, tốc độ nhanh để đằng sau bốn tên thần vương theo không kịp. Người này bay đi phương vị không phải là Lăng Vân Thành sao? Phiêu Miểu Vương đuổi theo bên trong, mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, mặt khác ba tên thần vương lập tức phát hiện mánh khỏe, đế thiên vương thì rất không minh bạch mà nói, chẳng lẽ hắn muốn đối một cái khác khỏa dưới cây thần tay sao? Phiêu Miểu Thành thần thụ biến mất về sau, ca bốn cái đã từng tập thể thảo luận qua, suy đoán thần thụ biến mất có lẽ cùng có được thái cổ chi thần huyết mạch cổ mục có quan hệ. Bây giờ, khi bọn hắn nhìn thấy tiểu tử này hướng về Lăng Vân Thành bay đi, lập tức khẳng định đã từng suy đoán. Không sai. Cổ mục chính là dự định tiến về Lăng Vân Thành, mà mục tiêu tự nhiên cũng là một viên cuối cùng thần thụ. Đây đối với hắn thật sự mà nói quá trọng yếu. Thế nhưng là, Lăng Vân Vương nhìn ra kẻ này muốn đi chính mình chủ thành, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, chợt buộc phát ra tấm lửa khí tức, cùng lúc đó, tại hắn quanh thân hiện ra cửu cái kim sắc tiểu cầu. Cửu Tinh Châu. Đế Thiên Vương bọn người thấy thế, nhao nhao kinh hô lên. Tứ đại thần vương sở dĩ có thể trở thành thần vực tứ đại chúa tể, không đơn giản bởi vì tu vi mạnh, điểm trọng yếu nhất là bởi vì có thần khí. Lăng Vân Vương cầm thần khí, chính là Cửu Tinh Châu. Gia hỏa này muốn làm thật. Thánh Tiên Vương thần sắc ngưng trọng, hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân Vương vậy mà như thế nóng nảy, đem thần khí đều tế ra. Phải biết, bốn người bọn họ khi thì đánh nhau, nhưng cho tới bây giờ không động tới thần khí. Thần khí Cửu Tinh Châu là từ cửu cái kim châu tạo thành, mỗi một cái kim châu bên trong đều ẩn chứa cường hãn thần lực. Lăng Vân Vương căn cứ như thế thần khí tự sáng tạo một bộ thần kỹ, tên là Cửu Tinh Liên Châu Thần Công. Mà loại thần công này nói đơn giản, chính là thao tung hai viên trở lên hạt châu, tiến hành dung hợp, từ đó buộc phát ra cường thế năng lực. Chín quả hạt châu có thể đạt tới tối cường Cửu Tinh Liên Châu trạng thái, đến lúc đó, buộc phát ra sức chiến đấu, khó có thể tưởng tượng. Tại sao là khó có thể tưởng tượng? Bởi vì Lăng Vân Vương mặc dù sáng tạo Cửu Tinh Liên Châu thần công, nhưng trải qua nhiều năm, cũng chỉ có thể dung hợp Thất Tinh Châu cấp độ, mặc dù chỉ có thể dung hợp Thất Tinh, nhưng lại đủ để cho cái khác ba tên thần vương kiên kỵ. Lưỡng Tinh Liên Châu bảo. Lăng Vân Vương tế ra thần khí Cửu Tinh Châu về sau, lúc này hét lớn một tiếng, liền thấy trôi nổi quanh mình hai ngôi sao châu bỗng nhiên bay đến trước người. Tại thần quang buộc phát hạ dần dần dung hợp lại cùng nhau. Hai ngôi sao châu tại dung hợp về sau, hóa thành một vòng thần quang dung nhập Lăng Vân Vương cơ thể bên trong, mà quanh người hắn buộc phát ra cường thế khí tức. Cường thế khí tức bao phủ xuống, Lăng Vân Vương nhìn về phía đang cùng chính mình khoảng cách càng kéo càng xa cổ mục, khoe miệng xóa ra một tia khinh thường, chợt một bước mua tại hư không, lập tức liền thấy thân hình của hắn hóa thành một vệt thần quang, đúng là lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp vọt tới. Ừm. Cổ mục đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến khí tức khủng bố, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một vệt thần quang chính nhanh chóng tiếp cận chính mình, trong đó buộc lộ ra khí tức nguy hiểm. Không tốt. Hắn sắc mặt biến đổi, chợt buộc phát toàn bộ tu vi, một mệnh chạy trốn. Nhưng mà, tại Lăng Vân Vương đem thần khí lấy ra tình huống dưới, cổ mục chạy trốn hiển nhiên bất lực, vẹn vẹn một khắc đồng hồ, hai người khoảng cách từ nguyên bản hơn 10 dặm đã rút ngắn đến không đủ ngàn mét. Khoảng cách này đối với thần vương đến nói, đã đến gần vô hạn. Cổ mục bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đồng thời buồn bực, đằng sau buộc phát thần quang Lăng Vân Vương tại sao lại có mạnh như vậy tốc độ? Chẳng lẽ vận dụng thần khí? Thông minh cổ đại thiếu lập tức nghĩ đến vấn đề mấu chốt, thế là khỏe miệng một rút nói, không mang dạng này chơi. Mấy hơi về sau, Lăng Vân Vương mang theo thao thiên khí lãng đã từ phía sau đuổi theo, mà lại song quyền đã ngưng tụ hủy diệt chân lý. Tại cả hai khoảng cách 100 mét phía dưới, đống nhiên vung ra, liền thấy cường thế chân lý gào thét mà ra, lập tức để mảnh không gian này rơi vào cực độ vặn mèo. Hai cái chân lý dung hợp hai ngôi sao châu gia trì, uy lực siêu việt trước đó quá nhiều, cho dù đau khổ truy ở phía sau mặt khác ba tên thần vương thấy thế, trong lòng cũng là dâng lên lăng nhiên. Kim giáp chân lý. Bay ở phía trước nhất cổ mục thấy chân lý đột kích, tốc độ nhanh vô cùng, biết tránh là trốn không thoát,

xem ra là hỗn độn chi khí còn không có thu thập đầy đủ. Cổ Mục nghe vậy, kinh hãi nói, xem ra gia hỏa này biết rất nhiều. Bốn tên thần vương thì là từng cái trợn mắt hốt mồm. Gia hỏa này mái tóc màu đỏ, nhìn qua có điểm giống hầu tử, chẳng lẽ không phải thức tỉnh huyết mạch. Nhiều năm như vậy, bản tổ rốt cục đợi đến loại này huyết mạch, như vậy hết thể đều muốn dựa theo đã từng bày ra kế hoạch đi. Thần tổ xoay người, nhìn về phía tứ đại thần vương, nói, các ngươi tại trong thần vực sinh tồn lâu như vậy, cơ thể bên trong hẳn là ngưng tụ rất nhiều hỗn độn chi khí. Đế thiên vương bọn người nghe vậy, lập tức nao nao, từ trước đến nay cẩn thận phiêu miểu vương mở miệng nói, thần tổ đại nhân, ngươi lời này có ý tứ gì? Vẫn chưa rõ sao. Thần tổ cười cười, nói, hôm nay các ngươi trên người hỗn độn chi khí, bản tổ muốn lấy đi. Cái gì? Cổ Mục lập tức há to miệng. Hỗn độn chi khí ẩn tàng tại võ giả cơ thể bên trong, người bình thường căn bản là không có cách thu lấy, mà một khi bị rút cách ra ngoài, chờ đợi võ giả chính là chết. Lão gia hỏa này muốn đem tứ đại thần vương hỗn độn chi khí rút đi, chẳng phải là muốn giết bọn hắn. Phiêu miểu vương bọn người nghe vậy, sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên. Bọn hắn mặc dù không có Cổ Mục như vậy hiểu rõ hỗn độn chi khí, nhưng với tư cách chúa tể một phương, chưa từng không có cảm thấy được vấn đề nghiêm trọng tính. Đương nhiên, thần tổ triển khai hai tay, tiếp tục nói ra, bản tổ không chỉ muốn các ngươi hỗn độn chi khí, còn có toàn bộ trong thần vực toàn bộ sinh linh hỗn độn chi khí. Tên điên! Cổ Mục nghe vậy, trong lòng nghĩ như vậy đến. Không thể nói thần tổ là một người điên, mà là một cái vì truy cầu đại đạo chi đỉnh, không từ thủ đoạn kiêu hùng. Năm đó hắn không thể nghi ngờ xâm nhập thần vực, minh bạch thần vực chính là cổ thần năm đó chỗ huyên hóa, liền chiếm núi làm vua, cuối cùng dựa vào thực lực, tại thần vực không gian bên trong biết được cổ thần huyết mạch, mà muốn kích sống loại này huyết mạch liền nhất định phải dựa vào khổng lồ hỗn độn chi khí, cho nên hắn bắt đầu bố cục, sáng tạo thần tộc, để bọn hắn phồn diễn sinh sống, từ đó ngưng tụ hỗn độn chi khí. Sinh tồn ở trong thần vực sinh linh, bao quát không có bị đuổi tận giết tuyệt thần thú, đều là thần tổ nuôi nhốt vật liệu. Thẳng đến cổ thần huyết mạch xuất hiện, vật liệu liền sẽ phát huy được tác dụng. Ngay hôm nay, có được cổ thần huyết mạch Cổ Mục xuất hiện. Mà hắn cũng tại tứ đại thần vương triệu hồi ra tứ đại thần khí sau tổng thần vực hư không tỉnh lại, từ đó triển khai đã từng bố trí kế hoạch. Kế hoạch này thì là, rút lấy khổng lồ hỗn độn chi khí tới nuôi dưỡng Cổ Mục, để hắn đạt tới thức tỉnh tình trạng, sau đó đem hắn dung hợp từ đó đăng đỉnh cổ thần đã từng cảnh giới. Nói cách khác, trong thần vực sinh tồn thần tộc cùng thần thú đều là tài liệu của hắn, cổ đại thiếu thì là hắn làm thí nghiệm chuột bạch. Đương nhiên, thần tổ không có khả năng biết ai có được cổ thần huyết mạch, cũng không có biết trước năng lực. Sở dĩ bắt đầu bố cục, cũng là kết luận, cổ thần huyết mạch sớm muộn có một ngày sẽ xuất hiện tại thần vực, bởi vì nơi này là nó cây. Không thể không nói, thần tổ đoán không sai, bởi vì Trảm Yêu Kiếm nguyên nhân, cổ thần huyết mạch lưu lạc ra ngoài, trải qua vạn vạn năm, cuối cùng vẫn là trở lại nơi này. Nói nhiều như vậy, các ngươi là chính mình đem hỗn độn chi khí giao ra, vẫn là bản tổ tự mình lấy. Thần tổ từ tốn nói, lời nói ở giữa tràn ngập một cỗ không cách nào phản kháng uy nghiêm. Đế thiên vương bọn người sắc mặt âm chìm đến cực hạn. Để bọn hắn giao ra bên trong thân thể hỗn độn chi khí, không nói trước có thể làm được hay không, cái này nếu là cho hắn, khẳng định trực tiếp vẫn lạc, có thể nào chủ động đưa ra ngoài. Không nói lời nào, chẳng khác nào phản kháng. Thần tổ lắc đầu một cái, chợt vươn tay, lập tức nhìn thấy quanh mình không gian bị cực độ nghiền ép, hình thành một cái đại thủ, trực tiếp bắt trên người Thánh Tiên Vương. Đây hết thể rất là chậm chạp, nhưng Thánh Tiên Vương căn bản không kịp phản kháng, đã bị chộp vào trong lòng bàn tay. Đột nhiên, đại thủ buộc phát ra từng vệt thần quang, bao phủ trên người Thánh Tiên Vương, mà cái sau sắc mặt đột nhiên vặn vẹo đến cực hạn, cuối cùng đúng là không có kêu thảm một tiếng liền biến thành hư vô, mà kêu cơ thể bên trong hỗn độn chi khí càng là thuận đại thủ dung nhập thần tổ cơ thể bên trong. T. Cổ Mục cùng Đế Thiên Vương đám người nhất thời hít một hơi lanh khí. Thần Vương cửu trọng cảnh Thánh Tiên Vương, vậy mà vẹn vẹn một nháy mắt liền bị xóa bỏ, thần tổ quả thực cường đại đến nghịch thiên trình độ. Thánh Tiên Vương vẫn lạc về sau, lơ lửng giữa không trung thần khí nửa nguyệt luân đột ngột bay đến thần tổ bên người, sau đó nghe hắn thản nhiên nói, trong thần vực đản sinh thần khí đều là cổ thần tu vi sở hóa, muốn đạt tới hắn loại tình trạng này, nhất định phải đem 10 cái thần khí đều dung hợp. Dứt lời, ánh mắt nhìn hướng Lăng Vân Vương cùng hắn thần khí Cựu Tinh Châu. Lăng Vân Vương nuốt một miếng nước bọt, chợt tu vi bộc phát, cái này muốn hướng lấy đằng sau chạy trốn. Hắn là thần vực tứ đại chúa tể, tự nhiên không cam tâm cứ như vậy bước Thánh Tiên Vương theo gót. Lăng Vân Vương khẽ động, Đế Thiên Vương cùng Phiêu Miểu Vương cũng nhao nhao huy động thần khí, hướng về hậu phương chạy trốn. Bọn hắn giờ phút này kia còn đi quan tâm cái gì cổ thần huyết mạch, có thể sống mới là trọng yếu nhất. Cổ Mục cũng muốn chạy, nhưng đứng tại thần tổ trước mặt, để hắn rõ ràng ý thức được, trốn là không thể nào. Vô vị dãy rủa. Gặp ba người chạy trốn, thần tổ lắc đầu, chợt hai tay vung lên, liền thấy ba đôi cự thủ xuất hiện, dùng thôi cổ lạp hủ chi thế truy hướng Đế Thiên Vương bọn người, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra đem hắn gắt gao chế trụ. Ba tiếng thanh thúy tiếng nổ tại hư không vang lên. Đến tận đây, trưởng quản thần vực tứ đại thần vương toàn bộ ngã xuống, mà lại vẫn lạc đơn giản như vậy, như thế lưu loát. Tam đạo hỗn độn chi khí dung nhập thần tổ cơ thể bên trong, ba kiện pháp khí tụ tập tại quanh người hắn. Đứng ở một bên cổ mục thấy thế, mồ hôi lạnh chảy ròng, khóe miệng kích mạnh rút xúc. Tứ đại thần vương cứ như vậy chết tại trước mặt, để hắn hiểu được. Thần tộc thủy tổ cường đại căn bản không phải chính mình chỗ chống lại, coi như đem cơ thể bên trong ma khí phóng thích, coi như tế ra trảm yêu kiếm, cái kia cũng vô sự vô bổ. Xong, lần này thật muốn xong. Cổ mục chân chính trên ý nghĩa cảm nhận được cái gì gọi là yếu ớt, cái gì gọi là bất lực. Bọn hắn hỗn độn chi khí còn chưa đủ, bản tổ cần cô đọng càng nhiều hỗn độn chi khí. Thần tổ một thanh chụp tại cổ mục trên vai, sau đó biến mất tại hư không. Làm hai người xuất hiện lần nữa, đã đứng tại Đế Thiên trên thành không. Hô hô! Ngay tại cổ mục vừa mới đứng vững thân thể, thần tổ quanh thân buộc phát ra khí tức khủng bố, sau đó hóa thành một tấm vong lớn, lồng hướng cả tòa thành trì, chợt liền nhìn thấy sinh tồn ở trong thành võ giả nhao nhao hóa thành hư vô, mà trong đó liền có chính mình giả thê tử Đế Thiên Doanh, còn có Đế Thiên phủ tất cả mọi người, bọn hắn thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy không lý do hướng đi tử vong. Thành trấn sinh linh hóa thành hư vô, vô số hỗn độn chi khí trôi nổi ra, dần dần ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành khổng lồ hỗn độn chi khí. Cổ Mục thấy thế, cả người đều ngốc trệ. Gia hỏa này đem Đế Thiên thành gần như 2000 vạn sinh linh đều giết. Nhất là nhìn thấy Đế Thiên doanh cứ như vậy biến mất tại hư không, cổ Mục huyết dịch đang sôi trào, đang thiêu đốt. Chương 1388, bộc phát ma khí. Cổ Mục cũng không phải là nhất cái lánh huyết người. Đế Thiên Doanh mặc dù cùng chính mình chỉ là vợ chồng giả, nhưng đánh trong lòng, hắn đối cái này nữ nhân rất cảm giác kích, dù sao có thể tại thần vực an định lại, đều là bởi vì nàng, ngày bình thường cũng không ít trợ giúp chính mình. Bây giờ, cứ như vậy chết ở trước mặt mình, để hắn khó mà tiếp nhận. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Tựa hồ nhìn ra cổ Mục trên mặt có giận dữ, thần tổ cười cười nói, ngươi hẳn là minh bạch đạo lý này. Vì truy tìm đại đạo chi đỉnh, tàn nhẫn đồ sát nhiều như vậy sinh linh, ngươi liền không sợ tác nghiệt quá lớn nhận thiên khiển sao. Cổ Mục song quyền nắm chặt, trong con ngươi có lạnh lùng. Hắn tự nhận cũng là một cái sát phạt quả đoán người, nhưng vì bản thân chi tư, đem toàn bộ sinh linh đuổi tận giết tuyệt, loại chuyện này, hắn làm không được. Thiên khiển. Thần tổ cười nói, thành tựu cổ thần cảnh giới về sau, ta chính là thiên. Cổ Mục không nói. Hắn biết gia hỏa này chính là một cái 10 phần tên điên, vì đăng đỉnh đại đạo chi đỉnh sớm đã mất đi người tính. Đi thôi, còn có 3 cái chủ thành đang chờ bản tổ đi hấp thu. Thần tổ mang theo cổ Mục biến mất tại Đế Thiên Thành, sau đó xuất hiện tại Phiêu Miểu Thành trên không. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, sinh tồn ở chủ thành bên trong toàn bộ sinh linh đều bị xóa bỏ, vô số hỗn độn chi khí ngưng tụ, hình thành to lớn khối không khí. Thần tổ đem khổng lồ hỗn độn chi khí lấy đi, sau đó mang theo cổ Mục đi vào Lăng Vân Thành, mà sinh tồn ở trong đó sinh linh đồng dạng không có trốn qua số mệnh phải chết đi. 3 tòa chủ thành, đến hàng vạn mà tính sinh linh vẫn lạc. Cổ Mục tận mắt nhìn thấy, trong lòng dâng lên khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, trong đó có giận dữ, cũng có bi ai. Giận dữ chính là, vì thành tựu đại đạo chi đỉnh, liền nhất định phải dùng nhiều người như vậy sinh mệnh đến thành toàn à. Nếu là như vậy, loại này xây dựng ở máu tươi đại đạo cảnh giới, lại có ý nghĩa gì? Thần tộc sinh linh, bị bọn hắn thủy tổ bị coi như vật liệu đến luyện hóa, đây cũng là cơ nào bi ai? Ngươi trẻ tuổi, thế giới này không cần nhân từ, cần chính là thực lực, làm bản tổ đạt tới cổ thần cảnh giới, liền có được sáng tạo hết thể năng lực. Đến lúc đó, ta sẽ sáng tạo càng nhiều ưu lương chủng tộc, vạn vạn năm về sau, sẽ có cường hãn hơn võ giả xuất hiện, mà đây chính là thiên địa quy tắc. Thần tổ đem hỗn độn chi khí thu nhập cơ thể bên trong, trên mặt không vui không buồn nói ra, nếu như bọn hắn biết mình sinh mệnh năng sẽ đổi lấy kết quả như vậy, khẳng định sẽ rất cảm thấy vinh hạnh. Cầu thí. Cổ mục lập tức cả giận nói. Thần tổ nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới tiểu gia hỏa này cũng dám đối với mình nói như vậy. Ngươi chỉ là một cái đồ phu, cho dù thành tiểu cổ thần cảnh giới, ngươi cũng chỉ là một cái đồ phu, đừng đem chính mình rêu rao thật vĩ đại. Thần tổ không có vấn đề nói, có phải là đồ phu, cái này cũng không trọng yếu, đưa ngươi thể nội thế giới triệu hoán đi ra, bản tổ muốn đem bên trong sinh linh hấp thu, như thế liền có thể giúp ngươi thức tỉnh cổ thần huyết mạch. Cổ mục nghe vậy lập tức thần sắc hãi nhiên. Hắn vậy mà biết mình cơ thể bên trong có được thế giới. Bản tổ đâu chỉ biết trong thân thể ngươi có được thế giới, cũng biết, biến mất ba viên thần thụ đều bị ngươi thu vào. Thần tổ tựa hồ có thể xem thấu cổ mục ý nghĩ, tiếp tục nói, cổ thần tứ chi hóa thành bốn khỏa thần thụ, ẩn chứa hắn nhất là tinh thuần đại đạo áo nghĩa, ngươi như lại thu thập một viên, có lẽ liền sẽ có được bản tổ đồng dạng tu vi. Cổ mục nghe vậy, trong lòng càng là kinh hãi. Không cần giật mình như vậy, bản tổ dung nhập thần vực không gian bên trong, lĩnh hội mấy trăm vạn năm, biết đến tin tức nhiều hơn ngươi. Thần tổ tiếp tục nói ra, bản tổ ngược lại là rất chờ mong, nếu như ngươi có thể dung hợp bốn khỏa thần thụ, có thể hay không siêu việt ta đây? Đã như vậy, sao không đem ta ném xuống, dung hợp cuối cùng thần thụ tới thử một lần đâu? Cổ mục lạnh lùng nói. Thần tổ lắc đầu, nói, bản tổ thích trưởng không hết thảy, đối với không xác định nhân tố, tự nhiên không thể mạo hiểm, cho nên, cuối cùng này một gốc thần thụ, ngươi là sẽ không dung hợp. Cổ mục lập tức im lặng. Lao ra hỏa này cũng quá cẩn thận. Đưa ngươi thế giới triệu hoán đi ra. Thần tổ lần nữa đem chủ đề chuyển tới cổ mục cơ thể bên trong thôn thiên vực trên thân. Xin nhờ, ngươi là đang nằm mơ sao? Cổ mục cười lạnh nói. Nói đùa cái gì, đem thôn thiên vực triệu hoán đi ra, thân nhân của mình cùng bằng hữu đều muốn vỡ lạc, khẳng định không thể triệu hoán đi ra. Xin nhờ. Thần tổ có chút ngoài ý muốn mà nói, cái từ ngữ này bản tổ từng ngao du thiên cung, tại một cái gọi địa cầu lạc hậu vị diện nghe nói qua, xem ra ngươi hẳn là đi qua. Cổ mục nghe vậy, lập tức lăng thần. Từ khi xuyên qua mà đến, hắn còn là lần đầu tiên từ ngoại nhân trong miệng nghe được địa cầu hai chữ. Nhìn thấy cổ mục loại vẻ mặt này, thần tổ cười nói, không có đạt tới bản tổ dạng này cảnh giới. Ngươi không có khả năng ngao du những tinh hệ khác, như thế, ngươi hẳn là dựa vào một loại nào đó năng lực xuyên qua đến nơi này. Cổ đại thiếu là thật sụp đổ. Gia hỏa này quả thực là liệu sự như thần, vậy mà có thể suy đoán ra bản thân là xuyên qua mà tới. Quá ngưu. Như thế đối thủ thật là đáng sợ. Không tệ, bản tổ rất đáng sợ, ngươi bây giờ tốt nhất phối hợp, đưa ngươi thế giới triệu hoán đi ra. Cổ mục nhíu mày, nói. Ta người này thích nhất không phối hợp. Thần tổ thấy hắn như thế, cũng không có sinh khí, mà là nhàn nhạt nói ra, ta có một môn bí pháp, có thể khống chế võ giả tâm thần, từ đó để hắn nghe lệnh của ta. Cổ mục nghe vậy trong lòng giật mình. Nhưng vào lúc này, thần tổ đột nhiên một tay chụp tại hắn não môn bên trên, một cỗ khí tức cường đại nháy mắt lộng hành quay rối thức hải của hắn. A! Cổ mục sắc mặt dữ tợn, phảng phất nhận thụ lấy ngàn vạn thống khổ, cùng lúc đó, ý thức tại khí tức cường đại lộng hành quay rối hạ bắt đầu chậm rãi tán loạn, một cỗ lực lượng ngay tại ý đồ chi phối thân thể. Không. Cảm giác được tư duy ngay tại không nhận chính mình khống chế, cổ mục đột nhiên phẫn nộ quát, trong thức hải lập tức buộc phát ra một vệt thần quang, ý đồ đem kia lực lượng ngoại lai đuổi ra ngoài. Ừm. Thần tổ thấy thế, có chút ngạc nhiên nói, tu vi của người này chỉ có thần tướng cựu trọng, linh hồn cường độ lại mạnh như thế. Ngược lại để bản tổ ngoài ý muốn. Hắn vẹn vẹn ngoài ý muốn. Bởi vì thần tộc thủy tổ khi tiến vào thần vực lúc liền đã đạt tới thần vương viên mãn chi cảnh, về sau lại tại thần vực không gian bên trong lĩnh hội, mặc kệ là thực lực vẫn là linh hồn đều đã đăng phong tạo cực, cổ một điểm ấy linh hồn cường độ không đủ để mang đến cho hắn quá lớn phiền phức, muốn khống chế toàn bộ thức hải, vẹn vẹn cần rất thời gian ngắn ở giữa. Không. Không.

Bất quá dùng thần tổ tu vi, sớm muộn có thể luyện hóa, chỉ là cần thời gian thôi. Tựa hồ nhận cổ mục bị trói buộc luyện hóa nguyên nhân, thôn thiên vực bên trong thời gian gia tốc cùng trọng lực ngừng chuyển động. Long linh bọn người ở tại trong đó lo lắng do dự trăm năm, trong lòng bất an cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn hắn rất muốn ra ngoài. Có thể cổ mục thân là thôn thiên vực chủ nhân, cũng không có truyền đạt mệnh lệnh thả bọn họ đi ra mệnh lệnh, cho nên chỉ có thể như thế bất đắc dĩ chờ đợi. Nương, phụ thân hắn khẳng định gặp phải nguy hiểm. Cổ Lâm tâm tình phiền loạn đi tại thư phòng, trên mặt che kín lo lắng, gần nhất khoảng thời gian này, trong lòng của hắn bất an càng thêm mãnh liệt. Long Linh cũng là sầu mi khổ kiểm, có được thần thánh khế ước nàng chưa từng không có cảm giác đến sắp mất đi một loại nào đó quý giá đồ vật. Trăm năm đối với võ giả mà nói cũng không tính cái gì, có thể đối cổ mục những thân nhân này mà nói, phảng phất một ngày bằng một năm. Thật không có biện pháp ra ngoài sao. Long Linh thở dài, đem ánh mắt rời về phía tạo hóa thiên quân. Ở thời điểm này, nàng chỉ có thể hy vọng người này có thể nghĩ đến đi ra biện pháp. Tạo hóa thiên quân lắc đầu, nói, lão phu nghiên cứu mấy chục năm, từ đầu đến cuối không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Long Linh nghe vậy, trong con ngươi hiện lên một tia ảm đạm. Nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối không nói Long Thiên Quân lại mở miệng nói ra, đồ nhi, kỳ thật vi sư ngược lại là có một cái biện pháp. Về phải Long Linh nghe vậy, lập tức vui vẻ nói, sư tôn, biện pháp gì? Long Thiên Quân trần chờ sơ qua, vẫn là cắn răng, nói, chúng ta Long tộc bí pháp Long Chi triệu hoán, có lẽ có thể phá vỡ thôn thiên vực. Đúng thế. Long Linh hai mắt tỏa sáng, nói, ta làm sao đem chuyện này quên? Long Chi triệu hoán là Long tộc vô thượng bí pháp, có thể không thị không gian bích lũy tiến hành xuyên qua thời không. Năm đó cổ mục trở lại Thái Vũ Đại Lục chính là bởi vì Long Đế thi triển loại này bí pháp. Nhất là trước kia, Long Linh cùng cổ mục gặp nạn, đều sẽ đem lẫn nhau triệu hoán đi qua, mà cái này cũng thuộc về Long Chi triệu hoán một loại. Đương nhiên, đây chẳng qua là thần thánh khế ước bên trong hình thành triệu hoán, không phải võ giả tự hành thi triển, cho nên số lần có hạn, bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Long Linh là làm cục người mê, quên đi Long Chi triệu hoán loại bí pháp này. Long Thiên Quân ngược lại là rất thanh tỉnh, mà lại sớm tại trước đây thật lâu liền nghĩ đến biện pháp này, có thể hắn cũng không có nói ra đến, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn không thể xác định loại bí pháp này có thể hay không tại thôn thiên vực bên trong thi triển, có hay không nguy hiểm, cho nên vì đồ nhi an toàn nghĩ, một mực không có mở cái miệng này. Nhưng mà, trăm năm thời gian, Long Linh một người đứng tại Kiếm Sơn chi đỉnh, đưa mắt nhìn trời, thần sắc cảm đạm, chịu đựng rất nhiều thống khổ. Hắn cái này tiện nghi sư tôn biết đồ nhi tâm hệ của mục, có thể nói cơm nước không vào, cuối cùng nhìn không được, vẫn là đem phương pháp nói ra. Kiếm Sơn chi đỉnh, diễn võ trường, Thẩm Thiên Hành bọn người nhao nhao lại tới đây. Giờ này khắc này, tại diễn võ trường vị trí trung ương có lưu quang đang lóe lên, giống như tam cảnh bên trong thần văn đại trận. Long Linh ngồi xếp bằng ở trong đó, hai con ngươi khép hở. Long Thiên Quân đứng tại cách đó không xa, thần sắc ngưng trọng, hai tay tản ra cùng đại trận đồng dạng lưu quang, sơ qua, chân thành nói, đồ nhi, ngươi cần phải hiểu rõ. Trận này chính là Long tộc đặc hữu truyền tống đại trận, Long Linh nhất định phải dựa vào nó, cũng tại Long Chi triệu hoán ra chỉ phía dưới nhưng có cơ hội rời đi thôn thiên vực. Kỳ thật Long Chi triệu hoán loại bí pháp này, là căn cứ người thi triển đến triệu hoán vị diện khác biệt sinh linh, mà từ bản địa truyền đến địa phương khác đã vi phạm nguyên lý. Long Thiên Quân với tư cách phương diện này chuyên gia, chỉ là cho rằng trên lý luận có thể thành công hay không hắn cũng không có nắm chắc. Đương nhiên, coi như có thể thành công, cũng không phải tất cả mọi người có thể bị truyền tống ra ngoài, bởi vì Long Thiên Quân thi triển Long Chi triệu hoán điều kiện tiên quyết là căn cứ Long Linh trên cổ tay khế ước vết tích. Nói một cách khác, Long Thiên Quân cho rằng, cổ mục cùng Long Linh có thần thánh khế ước. Dựa vào loại khế ước này kiềm chế, có lẽ có thể thành công đem Long Linh truyền tống đến một phương khác khế ước giả trước mặt, nếu là không có điểm này, cho hắn 100 cái gan cũng không dám làm như thế. Sư tôn, Đồ Nhi nghĩ rất rõ ràng. Long Linh không do dự hồi đáp. Trăm năm thời gian, trong lòng kia phần bất an càng ngày càng nghiêm trọng, để nàng ý thức được cổ mục khẳng định rơi vào trong nguy hiểm. Ở thời điểm này, nàng nhất định phải đứng ra, phải đi ngoại giới tuân theo vị hôn phu, dù là gặp nguy hiểm. Nương! Cổ Lâm nhìn xem mẫu thân, trong lòng vạn phần khó chịu. Nếu như có thể, hắn nguyện ý thay mẫu thân ngồi tại trên truyền tống trận, có thể Long Thiên Quân nói qua, có thể rời đi thôn thiên vực, ở đây trong mọi người cũng chỉ có cùng phụ thân tồn tại thần thánh khế ước mẫu thân mới có thể làm đến. Tốt ra, Đồ Nhi, vi sư muốn bắt đầu. Long Thiên Quân biết Đồ Nhi đối Ngũ Hành Thiên Quân rất quan tâm, khuyên là không thể nào, đành phải hai tay vung lên, liền muốn bắt đầu câu thông truyền tống đại trận, thi triển Long Chi triệu hoán. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối Trầm Mặc Nhân Quả Thiên Quân đột nhiên đứng ra. Long Thiên Quân bọn người nhao nhao nhìn về phía cái này nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân, trên mặt có một vòng ngạc nhiên. Nhân Quả Thiên Quân ngọt ngào cười cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía Cổ Lâm, nói, trên người ngươi hẳn là có cùng Ngũ Hành Thiên Quân nhân quả không cạn đồ vật tồn tại, nếu như có thể lấy ra cho ngươi mẫu thân, từ ta thi pháp, có lẽ có thể để ngươi mẫu thân lại càng dễ trở lại ngoại giới. Cổ Lâm nghe vậy lập tức có chút hơi kinh ngạc, nói, thứ gì? Cái này muốn hỏi chính ngươi. Nhân Quả Thiên Quân chỉ là cảm giác, cũng không rõ ràng trên người người này có đồ vật gì cùng cổ mục có nhân quả quan hệ. Ngay tại Cổ Lâm nhíu mày khổ tư rốt cuộc là thứ gì lúc? Một sợi linh hồn từ trong cơ thể hắn bay ra, dần dần hóa thành ngạo khí lăng nhiên nam tử, sau đó truyền đến lạnh lùng thanh âm, bản đế hẳn là ngươi chỉ vật kia. Linh hồn thể chính là Long Đế. Từ khi Cổ Lâm đại hôn về sau, gia hỏa này liền cực kỳ khổ cực bị ở giữa tiếp tính áp chế. Nhân Quả Thiên Quân thấy Long Đế tàn hồn, khẽ cau mày nói, trên người ngươi nhân quả chi khí cùng cổ mục có quan hệ. Không hổ là trưởng quản Nhân Quả Thiên Quân, liếc mắt liền nhìn ra Long Đế cùng cổ mục có nhân quả quan hệ. Phải biết, cổ mục có thể đi vào Thái Vũ Đại Lục, đều là bởi vì người này năm đó thi triển Long Chi triệu hoán. Ở trong đó nhân quả có thể nói thâm căn cố đế. Đã như vậy, còn nói lời vô dụng làm gì, bản đế cũng không có gì kiên nhẫn, nhanh tiến hành. Long Đế lạnh lùng nói, sau đó thân hình thoát một cái, đi vào Long Linh bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, trên mặt có một tia không kiên nhẫn. Không hổ là năm đó danh chấn thiên hạ tuyệt đỉnh thiên tài, tu vi chỉ là võ thần, vậy mà tại một đám thần tướng trở lên cường giả trước mặt như thế cuồng vọng. Lúc này đại gia cũng không có tâm tình đi để ý người này có bao nhiêu túm, mà là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Nhân Quả Thiên Quân, cái sau thì chân thành nói, ngươi chỉ là linh hồn thể, rất dễ dàng tại xuyên qua trung mẫn diệt. Chương 1391, 1000 năm. Long Đế không quan trọng cười cười, nói, nhiệm vụ của ta chính là cam đoan nàng có thể thuận lợi đột phá không gian hàng rào. Cổ Lâm nghe vậy, sắc mặt đột biến. Tiểu tử, không cần lo lắng. Đây hết thể đều là nhân quả, bản đế sống nhiều năm như vậy sớm đã nghi thoáng. Long Đế không phải người ngu, nếu không phải sớm bị hủy diệt nhục thân, rất có thể trưởng thành là tuyệt đỉnh cao thủ chân chính, cho nên hắn giờ phút này rõ ràng chính mình một khi xuyên qua, kết quả chỉ có một đường chết, mà có thể làm chính là cùng cổ một chỗ tồn tại nhân quả chi lực đến vì Long Linh hộ giá hộ tống. Nếu như đổi lại người khác, Long Đế là sẽ không như thế làm. Có thể hết lần này tới lần khác nam nhân kia là Cổ Lâm lao cha, cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Bản đế cả đời này làm rất nhiều chuyện sai, cũng chưa từng đi cân nhắc qua người khác, hôm nay làm một kiện điều thiện, cũng coi là đại lục đã từng chết đi vong linh chỗ tội. Long Đế phong khoáng cười nói, từ khi dung nhập Cổ Lâm cơ thể bên trong, theo hắn, lại trở lại Thái Vũ đại lục, hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ, chính là bởi vì năm đó cuồng vọng mà triệu hoán tối cường sinh linh. Kết quả dẫn đến thánh giới phong ấn vỡ tan, chín đại võ thần, người chấp pháp bọn người bởi vậy nhao nhao vẫn lạc, toàn bộ đại lục lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Về sau bởi vì cổ mục nghịch chuyển cục diện, cái này khiến hắn tự trách đồng thời cũng đối cổ mục sinh ra cảm giác kích. Đúng là như thế, Long Đế mới có thể nghĩa vô phản cố đứng tại đại trận bên trong. Tiên tổ, Cổ Lâm hốc mắt thầm ướt, khó mà tự kiềm chế. Hai người là cộng tác, cũng là bạn xấu. Cùng nhau đi tới mấy chục năm, tình cảm thâm hậu, bây giờ lại phải đối mặt vĩnh biệt, tự nhiên không cách nào thích ứng. Nam Nhi không dễ rơi lệ, cha ngươi không phải thường nói với ngươi à? Long Đế khẽ nhíu mày, chợt hướng về phía Long Thiên Quân cùng Nhân Quả Thiên Quân quát, và nó, còn chờ cái giám a, nhanh bắt đầu. Long Thiên Quân cùng Nhân Quả Thiên Quân khỏe miệng một rút, chợt không do dự, nhao nhao thi triển bí pháp ra chỉ tại đại trận bên trong. Ông Long! Đi qua hai người ra chỉ, truyền tống đại trận đột nhiên run lẩy bẩy.

Cho nên dần dà, vì tranh đoạt mảnh này tu luyện thánh địa, rất nhiều vị diện cường giả bắt đầu giao tay, cái này đánh liền tiếp tục ngàn năm lâu. Mới đầu chiếm cứ sân nhà chi ưu tam cảnh, dựa vào người đông thế mạnh, thời gian dài chiếm lĩnh thần môn. Cũng liền tại gần nhất mấy chục năm, vượt ngoại thế lực nhau nhau liên thủ, đi qua vô số lần tranh đoạt, đã để bọn hắn khó mà thở dốc, cho đến ngày nay, tam cảnh võ giả tại vô số cường giả liên thủ ở vào tuyệt đối bị động. Tông chủ, như thế đánh xuống, sớm tối muôn thua trận. Hôn chiến chung, một tam cảnh võ giả đem vực ngoại võ giả đánh lui, quay người hướng về một cực kỳ anh tuấn trung niên nhân mở miệng nói ra. Đáng ghét, La Thiên Môn viện quân làm sao chậm chạp không đến. Trung niên nhân đem một có thể so với hóa chân kỳ cường giả xóa bỏ, trên mặt hiện ra một vòng giận dữ. Chương 1392, đã lâu không gặp. 1000 năm đến, tam cảnh bên trong hình thành hai cái siêu cấp thế lực, một chính là Đại La Thiên La Thiên Môn. Hai chính là trung niên nhân xuất lĩnh 2-3 các loại thiên địa liên minh thiên mệnh tông. Song phương mặc dù lẫn nhau có tranh đấu, nhưng ở chống cự vị diện khác võ giả, tranh đoạt thần môn đều là nhất trí đối ngoại. Cho đến ngày nay, thiên mệnh tông thu hoạch được thần môn tạm thời có được quyền, mà cùng La Thiên Môn đạt thành chung nhận thức, hiệp trợ phòng thủ, lại chậm chạp không thấy viện quân đến đây. Mười mấy cái vị diện thế lực liên thủ, nhân số dù không chiếm cứ quá lớn ưu thế, nhưng có thể so với trí tôn đỉnh cấp thực lực lại rất nhiều, trải qua mấy ngày chém giết, dần dần đem Thiên Mệnh Tông áp suất thần môn vài trăm giảm. Thiên Mệnh Tông tông chủ thấy viện quân chưa tới, phe mình lại bị áp chế, trong lòng có thể nói giận dữ không thôi. Nhưng vào lúc này, mấy vị có thể so với trí tôn kỳ đỉnh phong cường giả đột nhiên xuyên qua tam cảnh phòng ngự hệ thống, phóng tới tên này tông chủ, trong lúc xuất thủ chính là cực kỳ cường hãn sát chiêu. Bảo hộ tông chủ. Rất nhiều tam cảnh cường giả nhau nhau ngăn tại tông chủ trước người, nhưng làm gì tu vi chênh lệch quá lớn, nháy mắt liền bị đánh thất linh bắt lạc. Thiên mệnh tông chủ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mấy tên vực ngoại võ giả phá vỡ đám người, nhau nhau thi triển ra sát chiêu của mình, liền thấy năm nhan sáu sắc quang mang bạo bắn mà tới. Thiên mệnh tông chủ kiến hình, khoe miệng xóa ra một nụ cười khổ. Hán tu vi mặc dù cũng là chí tôn, nhưng đối mặt năm cái cường giả đỉnh cao vây công, kết quả tất nhiên hữu tử vô sinh. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng trắng từ hỗn loạn trong đám người bay ra, rơi vào Thiên Mệnh Tông trước người, song quyền vung ra, quỷ dị thuộc tính phô thiên cái địa tuân ra, hướng về năm cái vực ngoại cao thủ đánh tới quang mang đánh tới. Kỳ quái là, quỷ dị thuộc tính cùng năm cỗ cực mạnh chạm vào nhau, cũng không có sinh ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngược lại đem năm cô cực mạnh lực lượng vô thanh vô tức hóa giải mất. Hóa vô chi lực. Năm tên vực ngoại cao thủ thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngàn năm ở giữa giao tay, bọn hắn biết tam cảnh bên trong có một tóc trắng chí tôn, nắm trong tay cực kỳ hiếm thấy hóa vô chi lực. Đột nhiên xuất hiện tại Thiên Mệnh Tông chủ thân sau cái kia đạo bóng trắng dần dần hiện lộ ra chân thực khuôn mặt, chỉ thấy tóc trắng theo gió phi vũ, một trương đao tức lánh ngạo khuôn mặt. Con ngươi bộc lộ ra sắc bén cùng một tia khó mà phát giác vương giả chi khí. Người này chính là Thương Sùng Liên. Ngàn năm sau hôm nay, hắn đã đạt tới chí tôn kỳ, trở thành tam cảnh bên trong số một số hai cường giả. Thiên Mệnh Tông chủ kiến phải Thương Sùng Liên đột nhiên xuất hiện cứu chính mình, trong con ngươi hiện ra một vòng đắng chát, chật chắp tay nói, tạ ơn. Thương Sùng Liên ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm năm tên đỉnh tiêm cao thủ, biểu lộ hoàn toàn như trước đây lãnh đạo. Nói, quân bất kiến, ngươi ta ở giữa còn có nhất chiến, cho nên ngươi bây giờ không thể chết. Thiên Mệnh Tông chủ nghe vậy, cười khổ lắc đầu. Không sai. Cái này ngàn năm ở giữa quật khởi Thiên Mệnh Tông tông chủ chính là năm đó Cửu Châu thập đại thiên tài đứng đầu quân bất kiến. Hắn vốn là Túc Mệnh Thiên Quân ngồi xuống đệ tử, tiến vào Thượng Vũ Đại Lục là vì hóa giải đã từng túc địch, mà cái gọi là túc địch dĩ nhiên là chỉ Thương Sùng Liên. Về sau Thương Sùng Liên bị Hoành Không Xuất Thế cổ mục đánh bại, nản lòng thoái chí, ẩn cư sơn dã, quân bất kiến lịch luyện mới có thể kết thúc. Nhưng mà, trên thực tế, đây hết thể cũng không có kết thúc. Từ khi tam cảnh cường giả tiến vào thần vực về sau, hắn dần dần quật khởi, đem túc mệnh thiên lớn nhỏ thế lực cùng một, cũng đem thiên mệnh các diệt đi, thành lập biến mất đã lâu Thiên Mệnh Tông, mà Thương Sùng Liên thì gia nhập một cái khác thế lực La Thiên Môn. Như thế, cả hai trở thành địch nhân, mà đây chính là túc địch, cũng là chân chính bắt đầu. Người này có được hóa vô chi lực, bất kỳ cái gì thuộc tính đối với hắn đều là vô hiệu, chỉ có cận thân nhục đỏ sức. Năm tên vực ngoại cao thủ nhau nhau tán đi buộc phát ra tu vi, dựa vào cường hãn nhục thân vọt tới. Hóa vô chi lực có thể hóa giải vạn vật thuộc tính, nhưng mà một khi đối phương lựa chọn nhục đỏ sức, vậy liền không có tác dụng. Như thế, năm tên cường giả vây công phía dưới, Thương Sùng Liên lập tức lâm vào bị động. Chí tôn kỳ cường giả nhục thân cực kỳ cường hãn, năm tên cao thủ khẩn thiết đến đủ, đánh cực kỳ bưu hãn. Thương Sùng Liên rất nhanh bị áp chế tay bận bịu chân loạn. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đơn đả độc đấu trong 5 người bất kỳ một cái nào, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng làm gì đơn quyền nan địch chúng quyền. Nhưng vào lúc này, quân bất kiến đột nhiên xuất thủ, ngưng tụ cường thế thuộc tính, hướng về 5 người đập tới. Bọn hắn mặc dù là túc địch, nhưng bây giờ đối mặt vực ngoại võ giả, tự nhiên là nhất trí đối ngoại. Phiến khu vực này thuộc tính cùng quyền phong gào thét, cực kỳ hoanh liệt. Bất quá, bởi vì đối phương nhân số chiếm ưu, Thương Sùng Liên cùng quân bất kiến cho dù liên thủ, vẫn ở vào tuyệt đối thế yếu, mà lại trên thân đã có nhiều chỗ vết thương, khí lực tiêu hao 10 phần nghiêm trọng. Thiên mệnh tông võ giả cũng là tử thương vô số, bị vực ngoại võ giả đánh ra hơn 500 dặm, sớm đã mất đi đối thần môn trưởng khống. Đáng ghét. Thấy nhân mã của mình liên tục bại lui, quân bất kiến trên mặt hiện ra phẫn nộ cùng không thể làm gì. Tu vi của hắn mặc dù không phải tam cảnh tối cường, nhưng tuyệt đối là nhất có tâm kế người. Năm đó La Mật đối quân bất kiến liền rất là kiên kỵ. Mà ngắn ngủi ngàn năm, từ một cái yên lặng vô danh tiểu bối, cho tới bây giờ lãnh đạo rất nhiều cao cấp thiên địa tông chủ, cũng có thể thấy được người này phi thường có năng lực. Cho dù như thế, tại lực lượng tuyệt đối hạ, vẫn có rất nhiều sự tình là hắn không cách nào trưởng khống, tỉ như hiện tại. Lui! Quân bất kiến quá to. Giờ phút này đã vô lực xoay chuyển trời đất, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố rút lui. Nhưng vào lúc này, phương xa lóe ra một vòng hồng quang, lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại mọi người giao chiến trên không. Kia là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, giống như huyền không như mặt trời chói lóa mắt. Nhận được mệnh lệnh chuẩn bị rút lui Thiên Mệnh Tông đám người thấy đoàn kia hỏa diễm, nhao nhao kinh ngạc, mà đang chuẩn bị toàn tuyến để lên vực ngoại võ giả cũng là hơi kinh ngạc. Hô hô! Hỏa diễm càng không ngừng đang thiêu đốt, tản mát ra để người khó mà thích ứng cực nóng. Thật mạnh khí tức! Chí ít siêu việt 5.000 lực. Hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, để vô số cường giả vì đó động dung. Nguyên bản chiến đấu cũng dần dần dừng lại, dù sao ngàn năm qua, theo rất nhiều đỉnh cấp cường giả tiến vào thần vực, bọn hắn đã rốt cuộc chưa thấy qua loại này để người kiêng kỵ khí tức. Đột nhiên, hỏa diễm thu liễm, dần dần hiện ra một bóng người. Đây là một cái phát sắc xích hồng nam tử, tướng mạo bất phàm, khóe môi nết lên nhàn nhạt mỉm cười, bộc lộ ra một vòng vô sỉ cảm giác. Cô Mục, Thương Sùng Liên cùng quân bất kiến thấy rõ người đến khuôn mặt, nhao nhao trợn tròn trong mắt. Hắn không phải ngàn năm trước liền đã theo rất nhiều thiên quân cùng vực chủ tiến vào thần vực sao? Hai người nghi vấn đầy đầu. Cái này đột nhiên xuất hiện, vô luận tướng mạo cùng cử chỉ đều cùng Cổ Mục giống nhau như lúc nam nhân, cũng không phải là chân chính Cổ Mục, chỉ là ngũ hành hỏa anh hình thành phân thân. Thương Sùng Liên. Phân thân Cổ Mục mỉm cười, nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà đạt tới trí tôn kỳ. Quân bất kiến. Phân thân Cổ Mục đồng thời phát hiện người mặc số mệnh đạo bào quân bất kiến, khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười, nói, đã lâu không gặp. Thương Sùng Liên cùng quân bất kiến thì nhao nhao không nói, nhưng trong lòng là cực kỳ đắng chát. Chương 1393, oanh kích thần môn. Từng tại Thượng Vũ Đại Lục từng có gút mắc ba người gặp nhau lần nữa, có thể nói thế sự khó liệu. Quân bất kiến kỳ thật nghe nói qua Cổ Mục tại tam cảnh đủ loại. Nhưng lúc đó hắn vẫn chỉ là túc mệnh thiên một cái đệ tử nho nhỏ, từng thổn thức, bị chính mình xem thường thiên tài, nguyên lai siêu việt chính mình nhiều như vậy. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Cổ Mục, càng làm cho hắn cảm khái vạn phần. Bởi vì lúc này giờ phút này, thân phận của hai người hoàn toàn khác biệt, thật giống như một cái tại thiên, một cái trên mặt đất. Thương Sùng Liên ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc cùng cảm xúc, dù sao tiến vào tam cảnh về sau, hắn từng cùng Cổ Mục gặp nhau qua. Chỉ là có chút không hiểu, người này là gì sẽ xuất hiện ở đây, hắn không phải hẳn là tại thần vực sao? A, đúng rồi. Phân thân của Mục tựa hồ nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, quân bất kiến, ngươi nếu là túc mệnh thiên võ giả, có thể hay không nghe nói qua Thiên Mệnh Tông? Hòa Anh có được thiên quân tu vi, cũng tương tự kế thừa cổ mục bản thể tất cả ký ức. Hắn khi nhìn đến Quân Bất Kiến về sau, tự nhiên mà thành nghĩ đến Túc Mệnh Thiên, cùng Hư Vô Tử đã từng đề cập tới Thiên Mệnh Tông. Không thể không nói, phân thân cổ mục rất xứng trước, chỉ ít nhớ kỹ Hư Vô Tử kia đáng thương lão nhân nhắc nhở, trái lại cổ đại vô sỉ, tiến vào thần vực cả ngày cùng Túc Mệnh Thiên quân gặp nhau, căn bản liền không nghĩ tới cái này chuyện vặt. Kỳ thật cũng không thể trách cổ mục không nghĩ tới, thực tế là tại thần vực có quá nhiều chuyện muốn làm, có quan hệ Hư Vô Tử cùng Thiên Mệnh Tông căn bản không tâm tình đi qua hỏi. Còn tốt, hôm nay Hỏa Anh vì hắn chấp hành nhiệm vụ này. Quân Bất Kiến khỏe miệng một rút, nghĩ thầm, ta thành lập chính là Thiên Mệnh Tông, ngươi vấn đề này thực tế làm cho người ta không nói được lời nào, thế là cười khổ nói, đây là ta tông môn. Ngươi tông môn? Phân thân của một có chút ngoài ý muốn mà nói, ngươi có thể nhận biết Hư Vô Tử. Quân Bất Kiến nghe vậy, trên mặt biểu lộ đột nhiên dừng lại, sơ qua, nổi lòng tôn kính nói, hắn là ta Thiên Mệnh Tông Thủy Tổ. Thiên Mệnh Tông tiền thân là Thiên Mệnh Các, Thiên Mệnh Các tiền thân lại là Thiên Mệnh Tông. Cái này giống như rất phức tạp. Kỳ thật thành như cổ mục trước kia suy đoán, Hư Vô Tử nói tới Thiên Mệnh Tông, tại Tuế Nguyệt biến thiên hạ, bị có ý khác tông môn người cầm quyền đổi tên là Thiên Mệnh Các. Hư Vô Tử nhất mạch cũng bị đuổi tận giết tuyệt, bất quá còn có nhất mạch sống tiếp được, đó chính là Túc Mệnh Thiên Quân Gia. Quân Gia là Thiên Mệnh Tông chính thống nhất mạch, từ trước đều là để khôi phục Thiên Mệnh Tông làm nhiệm vụ của mình, Quân Bất Kiến sau khi sinh, cũng là hy vọng có thể đem thuộc về Quân Gia tông môn cất về. Về sau, hắn đi qua cố gắng cùng vô số cường giả tiến vào thần vực thời cơ, thành công công chiếm Thiên Mệnh Các, từ đó khôi phục Thiên Mệnh Tông. Phân thân của một cười nói, người này từng giao cho ta Thiên Mệnh Châu, để hắn chuyển giao cùng Thiên Mệnh Tông tông chủ. Quân Bất Kiến trợn mắt hốc mồm nói, ngươi có ta Thiên Mệnh Tông chấn tông chi bảo. Căn cứ tư liệu của hắn, Thiên Mệnh Châu là theo đời thứ ba tông chủ Tiêu Thành Mịch Tích. Làm một có nội tình tông môn, chấn tông chi bảo không chỉ đại biểu pháp khí, càng nhiều đại biểu một loại tinh thần tượng trinh. Quân Bất Kiến cầm quyền sau từng bốn phía tuân theo, nhưng Thủy Chung không có chút nào phát hiện. Ân. Phân thân của một gật gật đầu, sau đó nói ra, bất quá vật kia hiện không trên người ta, nếu có cơ hội, tất tự mình tiến về tông môn hai tay hoàn trả. Quân Bất Kiến nghe vậy, lập tức khỏe miệng rút xúc. Nếu như đổi lại người khác, khẳng định động thủ bức hỏi, nhưng mà, giờ phút này hắn lại phá lệ tỉnh táo, thậm chí đối cổ mục tin tưởng không nghi ngờ. Quân Bất Kiến rất kỳ quái, chính mình làm sao cứ như vậy tin tưởng hắn, là bởi vì hắn tu vi rất cao duyên cơ sao. Ngay tại hắn mê mang lúc, phân thân của mục bắt đầu dò xét thần môn trước rất nhiều võ giả, có chút không hiểu nói, đây là có chuyện gì. Quân Bất Kiến thu hồi tâm thần, chợt đem sự tình nói đơn giản ra, tại hắn lý giải chung, cổ mục hẳn là mới vừa từ thần vực ra, khẳng định đối với ngàn năm sau sự tình không hiểu nhiều lắm. Vậy mà đi qua hơn 1.000 năm. Phân thân cổ mục nghe Quân Bất Kiến lời nói, biết được chính mình thực thể tiến vào thần vực đến nay, ngoại giới vậy mà qua lâu như vậy, thực tế có chút khó mà bình tĩnh. Phải biết, hiện tại Hỏa Anh kỳ thật chính là cổ mục. Giữa bọn hắn không phân khác biệt, ký ức cùng hưởng, cho nên tại Hỏa Anh phá đất mà lên, biết đã từng phát sinh hết thảy, biết vực ngoại võ giả xuất hiện, Trảm Yêu Kiếm cùng Quyển Gia Cựu dẫn phát xuất thần môn, mà bản thể thì đi theo tiến vào thần vực, có thể vạn vạn không tưởng tượng, cái này đi vào đúng là hơn 1.000 năm. Phân thân mặc dù kế thừa cổ mục tất cả ký ức, có thể vào thần vực về sau, bên trong ký ức thì không có đồng bộ. Thời khắc này phân thân cổ mục chỉ là biết, thực thể gặp được nguy hiểm, một cô không cách nào ngôn ngữ tin tức xua đuổi lấy hắn đi vào thần môn. Thế nhưng là, làm phân thân cổ mục đi vào thần môn, lại có như thế nhiều võ giả ở đây, mà lại đánh nhau, chính mình làm sao đi vào. Hắn đành phải đem ánh mắt rời về phía những cái kia vực ngoại võ giả, lạnh lùng nói, Lan. Vực ngoại thế lực sắc mặt khó nhìn lên. Thật vất vả đem tam cảnh võ giả hoành ra thần môn thực tế phạm vi bên trong, bây giờ lại giết ra một cái có thể so với thiên quân cường giả. Muốn hay không lui? Rất nhiều thế lực cường giả suy nghĩ sơ qua, vung tay lên, mang theo dưới tay mình xám xịt rời đi. Không có cách nào. Hỏa Anh phân thân buộc phát khí tức quá mạnh, mà lại quanh mình nhiệt độ cực cao. Chí tôn kỳ cường giả cùng hắn tiếp xúc ngắn như vậy thời gian, liền đã cảm giác được cực nóng cùng vô hình áp lực, đây tuyệt đối là nghiền ép, nếu không phục, muốn chiến, kết quả khẳng định là diệt đoàn. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Thức thời vực ngoại võ giả nhao nhao lui cách, thần môn bốn phía lập tức thanh tịnh xuống dưới. Quân Bất Kiến cùng Thương Sùng Liên bọn người thấy một cái lan chữ, vực ngoại võ giả nhao nhao lui cách, có thể nói lang loạn vô cùng. Đây mới là ngưu nhân A, vẹn vẹn bằng vào khí tức liền có thể lui địch. Ta còn có việc, cáo tử. Đám người lui giải tán lúc sau, phân thân của Mộc không có chậm trễ thời gian, một bước phóng ra, dừng ở thần môn trước, toàn thân hiện ra từng đoàn nồng đậm hỏa diễm. Hắn muốn làm gì? Quân Bất Kiến thấy thế, lập tức rất là không hiểu. Hẳn là muốn oanh thần môn. Thương Sùng Liên nghiêm túc nói. Không phải đâu. Quân Bất Kiến lập tức im lặng. Từ khi tam cảnh cường giả tiến vào thần vực, thần môn liền quan bế, ngàn năm qua rất nhiều võ giả đều muốn đi vào, nhưng ai cũng không có oanh mở, kết quả tất cả đều là bị gặp phản phệ mà chết. Gia hỏa này cho dù có được thiên quân thực lực, nghĩ oanh thần môn, quả thực muốn chết ta. Ngay tại Quân Bất Kiến sụp đổ thời khắc, phân thân của Mộc đã ngang nhiên huy quyền đập tới, mà một quyền này ngưng tụ trí thuần hỏa chi chân nguyên, đâm vào thần môn bên trên lập tức sinh ra to lớn tiếng phá hủy. Chợt thấy vô số ngọn lửa tại phiến khu vực này phun trào, hình thành để rất nhiều võ giả hoảng sợ hỏa vũ. Ha ha! Phân thân của Mộc tựa hồ nhận lực lượng nào đó phản vệ, toàn thân nháy mắt vỡ nát, hóa thành từng vệt dung nham. Quả nhiên! Quân Bất Kiến thấy tên kia nhục thân bị thần môn phản vệ, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng mà! Nhưng vào lúc này, khoa trương một màn xuất hiện. Cổ Mộc nhục thân băng liệt hóa thành dung nham lại trong chớp mắt ngưng tụ cùng một chỗ. Sau đó dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, Quân Bất Kiến lập tức trợn tròn con mắt, từ trước đến nay tỉnh táo Thương Sùng Liên cũng hiện ra kinh ngạc biểu lộ, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, nhục thân bị vỡ nát, vậy mà có thể tái sinh. Không nghĩ tới cái này thần môn còn có như thế mạnh mẽ phản vệ chi lực. Hòa Anh lần nữa hóa thành cổ một bộ dáng, trên mặt hiện ra một vòng cười khổ, nói, nếu như không phải nhục thân tùy tâm hỏa sở hóa, tất nhiên trực tiếp vẫn lạc. Dứt lời, hai tay của hắn vung lên, lần nữa ngưng tụ ra hỏa chi chân nguyên, hướng về thần môn đánh tới. Như thế, ở sau đó mấy canh giờ, thần môn khu vực, khi thì truyền đến tiếng phá hủy, hỏa vũ cũng là điên cuồng phiêu tán rơi rụng, hình thành cực kỳ hùng vĩ một màn. Oanh, nát, dung hợp, lại oanh, lại nát, lại dung hợp, vòng đi vòng lại. Phân thân của một càng không ngừng oanh kích lấy thần môn. Hắn chỉ có thể làm như thế, bởi vì thực thể truyền đến cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt, nhất định phải tại thời gian nhanh nhất phá vỡ thần môn, tiến vào thần vực. Quân Bất Kiến cùng Thương Sùng Liên đám người đã triệt để bị kinh hãi chết lặng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn càng không ngừng oanh kích cùng vỡ nát. Những cái kia lui cách rất xa vực ngoại võ giả càng là từng cái trợn mắt liễu lơi, bọn hắn bị cổ mục buộc phát ra sức chiến đấu, cùng lần lượt vỡ nát khép lại làm chấn kinh, đồng thời âm thầm may mắn. Trước đó lựa chọn rút lui là lựa chọn rất sáng suốt, không phải đại gia nếu là cùng hắn đánh lên, kết quả chỉ có một đường chết. Đây không phải người, đây là yêu quái. Mắt thấy phân thân của Mộc như thế bạo lực oanh kích thần môn, ở đây tất cả mọi người đã triệt để bị cả kinh khó mà tự kiềm chế. Kỳ thật Hòa Anh vốn cũng không phải là người, chỉ là kế thừa của Mộc ký ức cùng dung mạo, căn bản không có thực thể, cho nên hắn cũng không sợ vỡ nát, chỉ cần hỏa diễm cùng thực thể bất diệt. Liền sẽ vinh thế trường tồn. Ba ngày, phân thân của Mộc trọn vẹn oanh kích thần môn hơn vạn lần, nhưng bất đắc dĩ chính là, kia phiến môn từ đầu đến cuối tản ra thần quang, không có chút nào vỡ tan dấu hiệu. Đáng ghét, phân thân của Mộc càng oanh càng là giận dữ, bởi vì tại trong thức hải cùng thực thể câu thông càng ngày càng yếu. Không có cách nào. Thông hướng thần vực chỉ có phá vỡ thần môn, dù là biết không có kết quả, hắn cũng nhất định phải tiếp tục đánh xuống. Hắc ám hư không, không có một tia ánh sáng. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang phá toái hư không, vì kia hắc ám không gian mang đến một tia ánh dạng đông. Cổ Mục. Lưu quang trung truyền ra Long Linh nhẹ giọng la lên. Dựa vào Long Đế xá thân thủ nghĩa phá vỡ thôn thiên vực không gian bích lũy, giờ phút này nàng chính dựa vào Long Chi triệu hoán bay ở không gian loạn lưu trung, mà khi bay ra nơi này, chính là cổ Mục bên ngoài cơ thể, chính là ngoại giới. Thế nhưng là, thôn thiên vực tồn tại cổ mục trong đan điền, cấu tạo không giống với vị diện khác. Long Linh muốn đột phá khả năng ý gì nguyên rất nhỏ bé. Giờ phút này nàng tại tiếp nhận không gian loạn lưu lộng hành quay rối hạ, tư duy đã mơ hồ, nếu như không phải quải niệm lấy vị hôn phu, nếu như không phải kia phần cường đại ý chí lực, sớm đã bị không gian loạn lưu xóa bỏ. Vì cổ mục, Long Linh chịu đựng lấy không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung thống khổ tra tấn, bao quát linh hồn. Bất quá, cái này chung quy không phải biện pháp. Khoảng cách xuyên toa không gian loạn lưu còn rất dài thời gian, nàng đã đạt tới cực hạn, ý chí lực coi như mạnh hơn, cũng khó có thể đột phá ra ngoài. Giờ này khắc này Long Linh tùy thời có vẫn là khả năng. Ha ha! Thần vực vô tận hư không, đang bị thần tổ luyện hóa cổ mục phảng phất cảm giác được cái gì, trên cổ tay trái khế ước vết tích bắt đầu tản ra yêu ớt lam mang. Thê tê! Cùng lúc đó, hắn kia tả khí bao phủ trên mặt trồi lên một vòng thống khổ, cuối cùng chật vật thấp giọng nói, Long Linh! Ừm! Ngay tại không sờn lòng luyện hóa cổ mục thần tổ nghe vậy, hiện lộ ra kinh ngạc chi sắc. Phải biết, hắn bố trí thần uy, đã triệt để đem ma hóa cổ mục áp chế, ấn lý thuyết, không nên đột phá trói buộc phát ra thanh âm. Kẻ này trên cổ tay quang mang là vật gì? Thần tổ rất nhanh phát hiện cổ mục trên cổ tay khế ước vết tích. Dù là thần tộc thủy tổ, gần với cổ thần cường giả, lại đối loại năng lực này không thể nào hiểu được, dù sao hắn không phải thần, rất nhiều vị diện võ học cùng bí pháp, không có khả năng rõ như lòng bàn tay. Cổ mục chỉ là hô lên Long Linh hai chữ, không còn âm thanh nữa, bất quá trên mặt biểu lộ lại càng thêm dữ tợn, thật giống như tùy thời có sụp đổ khả năng. Chuyện gì xảy ra? Thân tổ thấy thế, càng là có chút không hiểu. Chính mình chỉ là luyện hóa trong cơ thể hắn ma khí 1/10, còn chưa có bắt đầu hấp thu huyết mạch, hắn không nên thống khổ như vậy mới đúng. Thân tổ sẽ không nghĩ tới. Lâm vào ma hóa cổ mục căn cứ khế ước vết tích. Cảm giác được Long Linh hãm sâu trong nguy hiểm, ma khí bao trùm tâm thần sinh ra khó nói lên lời cơn đau. Lại nói thôn thiên vực không gian loạn lưu. Long Linh đã triệt để bất tỉnh mê, mà kêu bao phủ lưu quang cũng lại một chút xíu yếu hóa. Nếu như loại này lưu quang biến mất, nàng đem nháy mắt bị như đao loạn lưu vô tình rào sát, hồn phi phách tán. Nhưng mà, ngay tại Long Linh nguy nan thời khắc, một đạo kim sắc quang mang từ nàng trong không gian giới chỉ xuất hiện. Nhìn kỹ đúng là khỏa vàng nóng ánh trứng. Lôi lăng trứng. Năm đó cổ mục cùng Long Linh vượt quan lúc lấy được thần thú trứng. Trong khoảng thời gian này, lại kinh lịch vạn lần thời gian gia tốc, lôi lăng trứng từ đầu đến cuối không coi trồi lên, từ đầu đến cuối cất giữ tại Long Linh trong không gian giới chỉ. Giang giác. Lôi lăng trứng đột nhiên xuất hiện, chợt vỡ tan, một đầu non mịn nhỏ chân theo trứng sắc bên trong vươn ra, sơ qua, làm trứng triệt để vỡ vụn. Liền thấy một đầu chỉ có cao nửa thước yêu thú xuất hiện tại lưu quang bên trong. Tiểu yêu thú ngoại hình rất giống sư con, khác biệt chính là, đỉnh đầu mọc ra một cái sừng rất dài, mà tại sừng nhọn chỗ thì ngưng tụ một đoàn lôi đoàn. Đây là thần thú lôi lăng gấu niên kỳ. Long Linh lâm vào bất tỉnh mê, tùy thời có vẫn là khả năng, thần thú trứng rốt cục nở ra, đây rốt cuộc là tự nhiên mà thành, hay là bởi vì cái trước lâm vào nguy hiểm mới phát động thần thú sinh ra. Bây giờ không cần đi để ý điểm này. Bởi vì đản sinh lôi lăng thần thú đột nhiên bay ra lưu quang, đưa thân vào hư không bên trong, mà kia con ngươi tản mát ra kim quang, toàn bộ thân thể đột nhiên mở rộng, hóa thành một đầu cao 10 trượng hùng sư, sau đó giơ lên đơn trưởng, trực tiếp đập vào bao phủ Long Linh lưu quang bên trên. Lôi lăng một kích này ẩn chứa thần thú chi lực, đồng thời cũng ẩn chứa lôi lực, chúng lưu quang, lập tức để cái sau bạo bắn mà ra. Giống. Lưu quang bay ra về sau, thần thú lôi lăng ngửa mặt lên trời gầm rú, chật thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, sau đó co quắp tại cùng một chỗ, lần nữa hóa thành một viên thần thú trứng. Nó vốn là vừa mới sinh ra, thần thú chi lực không đủ, một kích kia hao phí toàn bộ, cho nên lại bị đánh về nguyên hình. Nhưng không thể không nói, lôi lăng sinh ra cùng lần nữa hóa thành thần thú trứng, đối với nó mà nói là một loại rất tốt bảo hộ. Bởi vì thần thú trứng tại trong thần vực thai nghén mà sinh, đối với không gian loạn lưu có cực mạnh thích ứng lực, nếu không cũng sẽ không ở thoát ly thần vực về sau, chẳng có mục đích phiêu đãng tại vô tận tinh không mấy chục vạn năm. Lưu quang tiếp nhận thần thú lôi lăng lực đạo thúc đẩy, tốc độ đạt tới cực hạn, cuối cùng xông ra thôn thiên vực không gian loạn lưu. Thân môn trước, phân thân của một lần lửa toanh kích, mà ngọn lửa trên người cũng lại một lần nữa lần phun trào. Hắn đã toanh hơn vạn lần. Cũng chia cách hơn vạn lần, mặc dù sẽ không bởi vì phản vệ mà chết, nhưng mỗi một lần hành kích đều sẽ tiêu hao hỏa diễm chi lực, cho nên hắn giờ phút này càng thêm suy yếu. Còn như vậy đánh xuống đi, hắn tất nhiên ngay cả trèo chống hình người năng lực đều không có. Cho ta mở, cho ta mở. Phân thân của Mục Không nhìn hỏa diễm phân ly đưa tới suy yếu, vẫn như điên cuồng bò rừng tại đụng chạm lấy thần môn, Quân Bất Kiến bọn người thấy thế, từng cái không rét mà run. Quá khủng bố, gia hỏa này như thế đánh xuống đi, khẳng định sẽ một mệnh. Ngay tại rất nhiều tam cảnh võ giả lo lắng thời khắc, phân thân của Mục lần nữa đánh vào thần môn trước, lập tức nghe được răng rắc một tiếng. Liệt rồi. Quân Bất Kiến cùng Thương Sùng Liên thấy thế, nhao nhao trợn tròn trong mắt. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy cổ mục hỏa diễm chi quyền oanh kích một cái điểm lên, quả nhiên xuất hiện vết rách. Nhưng mà, đem thần môn oanh mở một cái vết rách phân thân của mục, nằm ở thần môn trước, vô lực thở dốc. Môn mặc dù vỡ ra, có thể hắn đã mất đi tất cả khí lực. Đáng ghét. Nhìn xem nhỏ bé khe hở, phân thân của mục song quyền nắm chặt, lại lực bất tòng tâm, mà trong lòng cảm giác nguy cơ lại là càng thêm nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, Thương Sùng Liên đột nhiên rơi vào trước người hắn, ngưng tụ hóa vô chi lực, đánh vào vỡ vụn thần môn bên trên. Thần môn không giống với thiên địa thuộc tính, là từ thần quang tạo thành, Thương Sùng Liên một quyền kích đi lên, mặc dù để khe hở mở rộng không ít, nhưng tự thân lại thảm tao phản vệ, cuối cùng như diều bị đứt dây bạo bay ra ngoài. Nhưng mà, bởi vì thần quang sinh ra vết rách, lực phản vệ cũng không phải là quá mạnh, Thương Sùng Liên ổn định thân hình về sau. Xóa đi khỏe miệng chảy máu, đúng là lần nữa tiến lên, đánh vào thần môn vết rách bên trên. Thần môn khe hở lại mở rộng một tia, có thể Thương Sùng Liên cũng lần nữa hung hăng bị bắn ngược về đi. Gia hỏa này cũng điên rồi. Không muốn sống sao. Tam cảnh võ giả thấy Thương Sùng Liên như thế, nhao nhao kinh hô lên. Không sai. Thương Sùng Liên là không muốn sống, mà lại tại lần thứ hai bị đẩy lùi sau khi rời khỏi đây, lần nữa đứng dậy tiến lên. Kết quả đổi lấy thì là lần nữa bị đụng bay. Quân Bất Kiến bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi ra, ngăn tại trước mặt hắn, nói, ta tới. Dứt lời, đúng là tu vi bộc phát, hướng về thần môn tiến lên. Tông chủ. Rất nhiều thiên mệnh tông cường giả thấy thế, nhao nhao hô to, làm sao ngay cả mình tông chủ cũng đừng mệnh rồi. Quân Bất Kiến như là Thương Sùng Liên điên cuồng như vậy đánh vào thần môn vỡ vụn khu vực, lần lượt bị phản phệ bắn bay ra ngoài. Bất quá hai người trả giá đạt được hồi báo, thần môn rốt cục bị hoanh ra một cái lô hồng nhỏ. Hư nhược phân thân của Mục thấy thế, mừng rỡ không thôi, sau đó quay người nhìn về phía máu me khắp người, chật vật không chịu nổi Thương Sùng Liên cùng Quân Bất Kiến, nói lên từ đáy lòng, tạ ơn. Thương Sùng Liên mặc dù tổn thương không nhẹ, nhưng trên mặt vẫn treo ngạo nghễ. Sơ qua, nghe hắn lạnh lùng nói, ta đây không phải đang giúp ngươi, ta chỉ là muốn nhìn một chút trong thần vực đến cùng có cái gì. Quân Bất Kiến nghe vậy, nhìn không được cười lên. Gia hỏa này đã giúp người ta còn không muốn thừa nhận, thế là đành phải đi theo nói ra, không tệ, ta cũng là nghĩ như vậy. Phân thân của Mục hướng về phía hai người cười một tiếng, chợt thân thể hóa thành hỏa diễm, dung nhập thần môn bên trong kia nhỏ bé vết nước, đồng thời truyền đến cảm giác kích thanh âm, hôm nay tri ân, ta cổ Mục ghi lại. Ta thực tế không nghĩ ra, các ngươi trước kia có lớn như vậy thù hận, làm sao ở thời điểm này. Ngươi chọn giúp hắn. Cổ Mục rời đi về sau, Quân Bất Kiến hiếu kỳ nhìn chằm chằm Thương Sùng Liên. Luôn luôn lanh khóc Thương Sùng Liên cũng không trả lời, mà là kéo lấy chật vật thân thể rời khỏi nơi này, bất quá trong lòng hắn lại tại ngầm thầm nghĩ, Cổ Mục, ngươi ta ân oán thanh toán xong. Chương 1394, Đại Kết Cục. Thần vực, vô tận hư không. Long Linh chưa bị thần thú lôi lăng trợ giúp thời điểm, Cổ Mục dự cảm đến nàng gặp nguy hiểm. Kia bị ma khí bao phủ bản thân, rốt cục khôi phục vẻ thanh tỉnh. Nhưng mà, muốn dây rua, muốn thoát khỏi, vậy hiển nhiên đúng thế. Thậm chí, bởi vì hắn bản thân ý thức đang cùng ma khí chống lại, từ đó để thần tổ luyện hóa càng thêm dễ dàng. Cơ hội tốt, cơ hội tốt. Thần tổ bắt lấy một cơ hội này, điên cuồng xua tan cùng luyện hóa thành cổ một cơ thể bên trong ma khí cùng huyết mạch. Nhanh quả là nhanh đến gây nên. Long Linh. Long Linh. Tại bản thân ý chí cùng ngoại lai lực lượng song trọng luyện hóa cùng áp chế xuống, cổ mục rốt cục khôi phục thanh tỉnh, mà khi hắn cảm giác máu của mình đang bị thần tổ luyện hóa, trong lòng lập tức đắng chát không thôi. Khôi phục thanh tỉnh đại giới, chính là huyết mạch bị luyện hóa. Ha ha ha. Trong khoảng thời gian ngắn, thần tổ đã đem cổ mục huyết mạch dung hợp 6 phần, khoảng cách toàn bộ dung hợp vẹn vẹn cần một chút thời gian, cho nên lập tức quên hết tất cả cười ha hả. Luyện hóa cổ thần huyết mạch, đại biểu cho đăng đỉnh đại đạo chi đỉnh, khó trách hắn sẽ như thế phấn khởi. Huyết mạch một chút xíu trôi qua, suy yếu nháy mắt lộng hành quay rối lấy cổ mục thức hải. Cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng lại dần dần sói mòn, đã tòng thần vương cựu trọng cảnh xuống tới thần binh nhất trọng cảnh, sau đó trở thành trí tôn kỳ, hóa trang kỳ, võ thần, võ vương. Làm cổ mục huyết mạch bị rút lấy chín thành, tu vi cũng rơi xuống đến võ đồ cảnh giới. Võ giả huyết mạch trong cơ thể ẩn chứa đối võ đạo áo nghĩa, một khi mất đi, cảnh giới cũng sẽ thẳng tắp hạ xuống. Ha ha! Càng thêm hư nhược cổ mục cảm giác được chính mình tu vi xuống tới võ đồ, khoe miệng hiện ra một vòng cười thảm. Mà khi hắn triệt để trở thành phổ phổ thông thông võ giả về sau, lập tức minh bạch, chính mình nhiều năm cố gắng, chưa từng chịu thua tu luyện, lại là hoa trong gương, trăng trong nước, kết quả là vẫn là công dã tràng. Không cam lòng. Phẫn nộ. Cổ mục trong lòng không có loại này phức tạp cảm xúc, ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang từ trong cơ thể hắn xông ra, sau đó liền thấy vợ Long Linh đứng tại bên cạnh mình. Long Linh. Cổ mục lập tức kinh hô, sau một khắc, lại là thần sắc hãi nhiên. Hắn không biết Long Linh tại sao lại tự dưng tự hành từ thôn thiên vực xuất hiện, nhưng hôm nay thần tổ ngay ở chỗ này, nàng xuất hiện chẳng phải là muốn gặp nguy hiểm. Quả nhiên, ngay tại Long Linh đột nhiên sau khi xuất hiện, thần tổ trong lúc kinh ngạc, trong mắt phát ra sắc cơ. Cổ mục. Long Linh xuất hiện tại ngoại giới, lần đầu tiên nhìn thấy chính mình nam nhân, nhìn thấy hắn hư nhược khuôn mặt, từng bước một đi qua, nước mắt tràn mi mà ra, khóc không ra tiếng, ngươi làm sao. Đừng tới đây. Cổ mục thần sắc đại biến, mình bị thần uy bao phủ, nếu như nàng tới gần, khẳng định sẽ bị tại chỗ xóa bỏ, nhưng mà, chỉ là hô lên cái chữ, đã thấy Long Linh đã đi vào, sau đó nằm trong ngực mình. Giắc. Cổ đại thiếu triệt để mắt trợn tròn, mà ngay tại luyện hóa huyết mạch thần tổ cũng mắt trợn tròn. Nàng là thế nào đến gần? Nàng là thế nào đột phá thần uy? Thần tổ khó có thể lý giải được. Nhưng vào lúc này, cổ mục mới phát hiện, chính mình cùng Long Linh trên cổ tay ngay tại phát ra lưu quang, lập tức suy đoán. Nàng có thể không nhìn thần uy, hẳn là dựa vào thần thánh khế ước nguyên nhân. Xem ra hai vị hẳn là đạo lữ. Thần tổ giật mình qua đi, sát cơ thu liễm mấy phần, nói. Tin đồn giữa nam nữ có tình so kim kiên lực lượng, bản tổ từng không tin, bây giờ ngược lại là mở rộng tầm mắt. Nằm trong ngực cổ mục thút thít Long Linh nghe được thần tổ lời nói, lúc này mới ý thức được hắn tồn tại, sau đó lại phát hiện chính mình vị hôn phu bị một cỗ kỳ quái lực lượng trói buộc. Cơ thể bên trong có màu đỏ thâm huyết dịch tại hướng chạy trong cơ thể của hắn, lập tức ý thức được gia hỏa này tất nhiên là địch nhân, thế là âm mặt nói. Thả ra ta nam nhân. Thần tổ lắc đầu, nói. Tiểu nữ hoa, nam nhân của ngươi ta sẽ thả mở, nhưng không phải hiện tại. Bang. Long Linh một tay phất lên, thần thánh chi thuẫn xuất hiện trước người, thần tướng cửu trọng tu vi cũng triệt để bạo phát đi ra, trong mắt sáng có nộ hỏa thiêu đốt. Giống như một đầu nổi điên quả cái. Tiểu nữ hoa, tu vi của ngươi tại bản tổ trước mặt không chịu nổi một kích. Thần tổ thấy nàng bày ra chiến đấu trận thế, lập tức nở nụ cười. Long Linh đương nhiên biết rõ chính mình cùng thần tổ thực lực, nhưng vì cổ mục, nàng không cần bất luận cái gì cân nhắc, cũng không e ngại tử vong. Cổ mục nhìn xem nữ nhân của mình ngăn tại trước mặt mình, khoe miệng hiện ra một vòng cười khổ, cũng muốn để nàng mau mau rời đi. Nhưng vẫn là không có mở to miệng, bởi vì hắn biết, chính mình nói cũng là nói vô ích, nữ nhân này chắc chắn sẽ không rời đi, cho nên, hắn đem ánh mắt nhìn về phía thần tổ, khẩn cầu bỏ qua nàng, ta đem huyết mạch vô điều kiện tặng cho ngươi. Thần tổ có chút trầm ngâm, lắc đầu, nói, khi ta có được cổ thần huyết mạch, thành tựu cổ thần cảnh giới, toàn bộ vị diện đều muốn hủy diện, bởi vì ta muốn thành lập thiên địa mới trật tự. Cổ mục nghe vậy, lập tức sắc mặt biến hóa. Điên. Gia hỏa này đúng là điên. Thân tổ nhẹ nhàng nhìn lướt qua Long Linh, chợt ngón tay búng một cái, liền nhìn ngăn tại cái sau trước mặt thần thánh chi thuẫn lập tức vỡ vụn, một cỗ thần uy càng đem hắn trói buộc. Thân này huyết mạch một khi bị bản tổ luyện hóa, liền sẽ tử vong, mà bản tổ sẽ trở thành kế tiếp cổ thần. Tiểu nữ hoa, ngươi sẽ có hạnh thấy cảnh này. Thân tổ có chút phấn khởi nói. Long Linh bị hắn trói buộc, khó mà ngôn ngữ, nhưng trong lòng đối Cổ Mục càng thêm lo lắng không thôi. Thật sao? Cổ Mục có thể nói chuyện, chỉ nhìn hắn thản nhiên nói ngươi cứ như vậy khẳng định, thu hoạch được cổ thần huyết mạch liền có thể đạt tới cổ thần cảnh giới sao? Thần tổ nghe vậy, nao nao. Cổ Mục tiếp tục nói đại đạo chi đỉnh đã thoát ly võ đạo phạm chủ, là đối thiên địa, đối vạn vật hoàn mỹ linh ngộ, vẹn vẹn dựa vào huyết mạch liền có thể đăng đỉnh đỉnh phong, ngươi cũng xem thường cổ thần. Có ý tứ gì? Thần tổ sắc mặt âm trầm xuống. Vạn vạn năm đưa thân vào vô tận hư không, dựa vào thực lực bản thân, hắn từ trong đó tìm hiểu ra rất nhiều, phỏng đoán dựa vào cổ thần huyết mạch liền có thể đăng đỉnh đỉnh phong. Tại cái này mấu chốt, có người đưa ra chất vấn, hơn nữa còn là cổ thần huyết mạch người sở hữu, để hắn không thể nào tiếp thu được. Ta ý tứ rất đơn giản, muốn dựa vào cổ thần huyết mạch đến đăng đỉnh đỉnh phong, cái này căn bản là sai lầm lý giải. Cổ Mục mặc dù giờ phút này tu vi hoàn toàn biến mất, mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng câu nói này lại là nói năng có khí phách, thật giống như ẩn chứa một cỗ lực lượng, dung nhập thần tổ trong thai lộng hành quay rối lấy thức hải của hắn. Không có khả năng. Thần tổ tuyệt đối không cho phép suy đoán của mình bị người bắt bỏ. Chỉ nhìn hắn âm mặt, thần uy lần nữa tăng cường, luyện hóa Cổ Mục cuối cùng lưu lại một tia huyết mạch, nói. Dung hợp cổ thần huyết mạch, nhất định có thể thành tựu đại đạo chi đỉnh. Cổ Mục thấy thế, lập tức bất đắc dĩ nói người nhập ma. Câu nói này lập tức để thần tổ có chút ngốc trệ. Ta nhập ma rồi. Buồn cười. Thần tổ khinh thường nói bản tổ tu vi thông thiên, khả năng nhập ma. Cổ Mục không cùng hắn lý luận, mà là mặt không biểu tình nhìn xem hắn, có mặc người chém giết dự định. Thần tổ rất nhanh điều chỉnh tâm tính, bắt đầu luyện hóa cuối cùng một tia huyết mạch. Nhưng không thể không nói, Cổ Mục vừa rồi ngôn ngữ, thật sâu khắc ở tâm hắn ở giữa, để hắn tại luyện hóa thời điểm càng không ngừng nhiều lần suy nghĩ. Cổ thần huyết mạch có thể hay không thông hướng đại đạo chi đỉnh. Chính mình những năm này nhọc lòng, kết quả là chẳng lẽ là công dã chẳng sao. Võ giả lòng tham là kiên định, nhưng đến thần tổ cảnh giới này, lại trở nên vô cùng phức tạp, bởi vì hắn đã đứng tại chỗ cao nhất, theo đuổi chỉ là đại đạo đỉnh phong. Cổ Mục một câu để hắn sinh ra bản thân chất vấn, dao động chính mình đã từng suy đoán. Nói cho đúng, thần tổ nhập ma, mà loại này ma không có để hắn điên cuồng, không có để hắn mất đi ý thức, chỉ là đang theo đuổi đại đạo đi vào một cái bưng, nếu không sẽ không đổ sát sinh linh mà không mảy may cảm giác cái nấy. Cổ Mục từ đầu đến cuối nhìn xem hắn, có thể từ kia không ngừng lắc lư ánh mắt bên trong đọc lên, hắn khẳng định đang xoắn xuýt, trong lúc lơ đãng, khỏe miệng toát ra một vòng mỉm cười. Nói nhiều lời như vậy, hắn là vì chính mình tranh thủ thời gian, bởi vì ngay tại Long Linh xuất hiện ngoại giới về sau, hắn cảm giác được chính mình Hỏa Anh phân thân cũng xuất hiện tại thần vực, duy nhất thoát khỏi khốn cảnh cơ hội, chính là để hắn thời gian nhanh nhất tiến vào Lăng Vân Thành, đem một cái khắc hỏa thần thụ dung hợp. Cổ Mục thực lực mặc dù không có, nhưng cùng phân thân đều tại một cái vị diện, tự nhiên có thể điều động. Cho nên liền thấy từ vực ngoại tiến vào một đám lửa, lặng yên không một tiếng động chui vào đã không có bất luận cái gì thần tộc võ giả Lăng Vân Thành, sau đó hóa thành phân thân, hai tay dán tại cổ lão trên thần thụ, bắt đầu câu thông. Ông long, thần thụ đột nhiên tản mát ra thần quang, ẩn ẩn có phấn khởi, chợt siêu một tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đúng là hướng về vô tận hư không bay đi. Bành! Ẩn chứa cổ thần chi lực thần thụ phá vỡ không gian bích lũy, xuất hiện tại Cổ Mục trước người. Thần tổ lấy lại tinh thần, nhìn thấy thần thụ không hiểu thấu xuất hiện ở đây trước người, sắc mặt đột nhiên đại biến, sau một khắc liền muốn xuất thủ đem hắn đánh bay, nhưng mà, còn không có khởi hành, thần thụ đã tự hành dung nhập Cổ Mục cơ thể bên trong. Chính Cổ Mục cũng là khó có thể tin, bởi vì hắn không xác định phân thân Hỏa Anh có thể hay không câu thông thần thụ, nhưng mà, hết thể lạ thường thuận lợi để hắn đều không có kịp phản ứng, thôn thiên vực bên trong liền đã tụ tập 4 khỏa thần thụ. Mà càng làm cho hắn mừng rỡ là, làm thần thụ dung nhập thôn thiên vực về sau, vậy mà tự chủ cùng thổ chi chân nguyên câu thông, hình thành thổ chi nguyên anh. Ông long, thôn thiên vực bên trong, 4 khỏa thần thụ tề tụ, toàn bộ không gian lập tức run lẩy bẩy. Thân ở trong đó Thẩm Thiên Hành bọn người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Hưu. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy, 4 khỏa thần thụ đột nhiên dung hợp lại cùng nhau, dần dần hóa thành một cái mơ hồ cự nhân, tản mát ra thái cổ khí tức. Ma thổ, nước, Kim Anh càng là nhao nhao lơ lửng tại thương khung, sau đó ẩn tàng Bạch Anh thụ bên trong Mộc Anh cũng xuất hiện ở trên không. Cổ tộc chiến thần. Thương Minh Chi chủ nhìn thấy kia mơ hồ cự nhân, lập tức hoảng sợ nói. Năm đó hắn cùng kiếp trước cổ mộc giao thủ, mà cái sau chính là hóa thân loại này bộ dáng. Ngoại giới. Tại bốn khỏa thần thụ dung hợp hóa thành cự nhân về sau, cổ mộc cơ thể bên trong còn sót lại một tia cổ thần huyết mạch phảng phất nhận thôi phát, nháy mắt bắt đầu diễn sinh, đúng là một nháy mắt tràn ngập tại toàn thân của hắn. Cổ mộc tu vi cũng lại từng bước một đột phá, cuối cùng thuận lợi trở về đến thần vương cựu trọng cảnh. Nhưng mà, cũng không chỉ đây, làm cổ mộc tu vi khôi phục về sau, hắn màu tóc dần dần hóa thành màu đỏ thẫm, sau lưng càng là xuất hiện một cái to lớn hư ảnh. Mà kia ảnh cùng thôn thiên vực bên trong cự nhân hoàn toàn ăn khớp. Thức tỉnh. Sợi tóc không ngừng xích hồng, cổ mục mắt cũng hóa thành màu đỏ, chợt khỏe miệng ngâng lên mỉm cười ta cổ thần huyết mạch rốt cục thức tỉnh. Bành. Câu nói này nói xong, hắn đột nhiên song quyền vung lên, thần tổ thần uy đều loại trừ, sau đó vung tay lên, đem long linh nắm ở trong tay, một cái ý niệm trong đầu ném vào thôn thiên vực. Bành bành. Cùng lúc đó, nhục thân của hắn cũng lại không ngừng địa biến đại. Chính thống về sau, để cổ mục không có một lát dừng lại, triệt để phóng thích năm đó cổ tộc chiến thần trạng thái, bởi vì hắn biết, muốn cùng thần tổ cái này điên chống lại, nhất định phải hóa thân chiến thần. Hưu. Cùng lúc đó, chất chứa tại cổ mục thôn thiên vực trảm yêu kiếm cũng xuất hiện tại ngoại giới. Mà lại căn cứ hắn hình thể không ngừng biến lớn, cho đến cổ mục hóa thân cao vạn trượng, một tay nắm trên trảm yêu kiếm. Toàn bộ khu vực lập tức tràn ngập tuyên cổ hoàng vu khí tức. Lực lượng cường đại gây nên, thân cao vạn trượng. Giờ khắc này, cổ mục phảng phất một tôn chiến thần đứng ngạo nghệ tinh không, tu vi cũng đạt tới thần vương đại viên mãn. Từ thần thụ tiến vào cơ thể bên trong, đến thức tỉnh huyết mạch cùng hóa thành cổ tộc chiến thần, toàn bộ quá trình nhanh để thần tổ đều bất ngờ. Cổ mục thân cao vạn trượng, thật giống như một tòa đại sơn, chỉ nhìn hắn giơ trảm yêu kiếm. Lãnh ngạo nhìn xem thần tổ, rất có xuất thủ chi ý. Thần tổ không nghĩ tới cái này tiểu hội có như thế biến hóa, nhưng vẫn là tỉnh táo lại, chợt phi thân lên, nói. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể có tư cách cùng bản tổ nhất chiến sao. Cổ mục thực lực bây giờ rất mạnh, mà lại dung hợp bốn khỏa thần thụ, đã đạt tới thần vương đại viên mãn. Có thể trong lòng của hắn rõ ràng, cho dù hóa thân cổ tộc chiến thần vẫn cùng thần tổ có chênh lệch thật lớn, huống hồ. Gia hỏa này trong tay còn có đế thiên vương đám người tứ đại thần khí. Bành! Biết rõ thực lực không bằng thần tổ, cổ mục nhưng không có mảy may kiêng kỵ, chỉ nhìn hắn một bước phóng ra, nói. Ngũ hành chân anh trở về cơ thể. Hưu! Dứt lời, thôn thiên vực bên trong kim anh, nước anh, thổ anh, mục anh nhao nhao bay ra, hiện lên ở chung quanh hắn, sau đó chạy tới thì là thân ở Lăng Vân thành hỏa anh phân thân. Ngũ hành chân anh. Thần tổ thấy kia năm loại chân anh, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà, sau một khắc, tại cổ mục thần thức câu thông hạ, năm cái chân anh hóa thành năm loại quang mang cùng bản thể của hắn triệt để dung hợp. Bành. Dung hợp ngũ hành chân anh về sau, toàn bộ thần vực bắt đầu kịch liệt run rẩy, chợt bắt đầu điên cuồng đổ sụp. Mà tại hư không vỡ nát thời khắc, cổ mục hai tay vung lên, quát lớn thập đại thần khí quý vị. Hưu. Trong thần vực tản mát ra năm đạo quang mang, sau đó hóa thành thần quang, phóng lên tận trời, quanh quần mang theo cao vạn trượng cổ mục quanh thân. Năm đạo thần quang ảm đạm về sau, liền phát hiện, bọn họ đều là một số hình thù kỳ quái vũ khí hoặc bảo vật. Mặt khác năm loại thần khí. Thần tổ thấy thế, lập tức kinh hô lên, nhưng mà, sau một khắc, chất chứa ở trong cơ thể hắn tứ đại thần khí càng là không bị khống chế bay ra. Với tư cách thập đại thần khí chi trảm yêu kiếm càng là rời tay mà bay, treo tại cổ mục to lớn thân thể trước. Ông long. Thập đại thần khí tề tụ, theo thiên địa dung chuyển bắt đầu run rẩy kịch liệt. Sơ qua. Dấu ở thần khí bên trong 10 cái khí linh, nhao nhao bay ra, không có một lát dừng lại, dung nhập cổ mục cơ thể bên trong. Bốn khỏa thần thụ đại biểu cho cổ thần tứ chi, thập thần khí khí linh thì đại biểu cho tu vi của hắn. Làm cổ mục dung hợp bốn khỏa thần thụ, thu nhập thập đại thần khí khí linh, đồng thời ngũ hành chân anh tề tụ, cả người khí chất phát sinh biến hóa cực lớn. Biến hóa như thế làm cho thần tổ hãi hùng khiếp vía, để tâm hắn sinh kiêng kỵ. Hưu. Đột nhiên, Cổ Mộc thân thể đột nhiên từ từ nhỏ dần, khôi phục như lúc ban đầu, sau đó không vui không buồn nhìn xem thần tổ, ánh mắt thật giống như xuyên thủng cánh cửa lòng của hắn, nói: "Ngươi nghĩ thành liền đại đạo chi đỉnh." Thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ kỳ quái uy áp, mang theo thái cổ khí tức, thật giống như đến từ xa hư không. Thần tổ thấy người này đột nhiên từ bên trong ra ngoài phát sinh khó nói lên lời cải biến, không tự chủ được lui lại một bước. Hắn là thật sợ, bởi vì giờ khắc này cổ mục mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như một cái thần, một cái căn bản là không có cách chống lại siêu cấp tồn tại. "Ta thành toàn ngươi." Cổ mục đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một tay bắt lấy bả vai, hai người nháy mắt biến mất tại mảnh này vỡ vụn không gian. Vô biên vô hạn tinh không. Cổ mục cùng thần tổ xuất hiện ở đây, bốn phía không có vật gì, có chỉ là hắc ám cùng âm trầm. Đây là thần vực bên ngoài vũ trụ tinh không. Ngươi, thần tổ thần sắc hoảng sợ nhìn xem cổ mục, cuối cùng khó có thể tin nói ngươi đạt tới cổ thần cảnh giới. Đại đạo áo nghĩa, hết thể quy vô. Cổ mục lắc đầu, nhìn xem vô biên tinh không, nói: "Đây chính là ngươi theo đuổi cổ thần cảnh giới, đây chính là ngươi muốn tuân theo đại đạo chi đỉnh." Thần tổ không rõ. Cổ mục tiếp tục nói: "Năm đó cổ thần đứng tại đỉnh phong, cô độc cả đời, cuối cùng khó mà chịu đựng tịch mịch lựa chọn tọa hóa. Đây chính là đại đạo áo nghĩa, đây chính là võ đạo đỉnh phong. Chúng ta đau khổ truy tìm, trải qua sinh tử, chung quy đạp lên một bước này, lại phải đối mặt mãi mãi không kết thúc cô độc, kia lại có gì ý tứ? Đại đạo chi đỉnh, bất quá là hoàng lương nhất ngộng." Cổ mục hẹp dài trong mắt buộc lộ ra thê lương. Dung hợp bốn khỏa thần thụ cùng thập đại thần khí về sau, hắn rốt cục đột phá một bước cuối cùng, đạt tới cổ thần cảnh giới. Nhưng mà, khi hắn đứng tại cái này cao, cũng rốt cục thật sự hiểu năm đó cổ thần tại sao lại cho người ta một loại cảm giác cô độc. Đại đạo chi đỉnh, võ đạo điểm cuối cùng, cô độc điểm xuất phát. Cổ mục tự lẩm bẩm. Hắn nói mỗi câu lời nói đều ẩn chứa chí lý, thân ở trong hư không thần tổ đúng là trong nháy mắt có lĩnh ngộ. Võ đạo điểm cuối cùng, cô độc điểm xuất phát. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thần tổ đột nhiên trong mắt tản ra hào quang sáng chói, chợt ngửa mặt lên trời cười to nói ha ha ha, trong tiếng cười cũng có được thê lương. Cổ mục lắc đầu, dẫn hắn trở lại ngay tại sụp đổ trong thần vực, sau đó tiện tay vung lên, liền gặp đổ sụp không gian bích lũy lập tức chóng khỏi hợp, hết thể khôi phục như lúc ban đầu. Hưu. Cùng lúc đó, vô số hỗn độn chi khí từ thần tổ cơ thể bên trong bay ra, tràn ngập tại thương khung ở giữa. Cổ mục có chút nhắm mắt. Từng đạo thần quang từ cơ thể bên trong bay ra, sau đó bao phủ tại ngàn vạn hỗn độn chi khí bên trên, chợt nhìn thấy đã từng vẫn lạc thần tộc võ giả nhao nhao phục sinh, sau đó trở về đến riêng phần mình chủ thành bên trong. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Rất nhiều phục sinh võ giả nhao nhao kinh ngạc nghị luận lên. Kêu nhỏ. Đế Thiên Vương các loại tứ đại thần vương cũng phục sinh, mà khi bốn người ổn định thân hình, nhìn về phía đứng ở thần vực thương khung của mục, phát ra để người kính sợ khí tức, phảng phất một nháy mắt minh bạch cái gì. A-ách! Phục sinh sau đứng tại Đế Thiên Phủ Đế Thiên Doanh cũng phát hiện của mục, xinh đẹp gương mặt bên trên hiện ra một vòng hưng phấn. Cổ mục hướng về phía nàng mỉm cười, sau đó quay người nhìn về phía thần tổ, thản nhiên nói kỷ nguyên mới, từ hôm nay trở đi. Dứt lời. Hắn nhẹ nhàng phất tay, thần tổ thân thể bắt đầu vỡ nát, dần dần hóa thành bột phấn, theo gió phiêu lãng tại thần vực bốn phía, mà tại trước khi chết, vị này quát tháo phong vân cường giả lại là mặt ngậm mỉm cười. Bởi vì hắn trước khi chết, từ cổ mục trong ngôn ngữ minh bạch cái gì là đại đạo chi đỉnh. Thật hiểu chưa? Chỉ có chính hắn rõ ràng, cổ mục cũng rõ ràng. Minh bạch cái giám. Vừa rồi mang theo hắn ngao du thiên cung. Thuần túy chính là cổ vô sỉ theo dệt vô cớ. Lão nhân này hại chết nhiều người như vậy, lại suýt chút nữa giết mình cùng Long Linh, thù này nhất định phải báo, mà đơn giản xóa bỏ chưa hết giận, để hắn tự cho là minh bạch đại đạo áo nghĩa chết đi, mới là kết quả tốt nhất. Không thể không nói, thành tựu đại đạo chi đỉnh của mục, vẫn là đổi không được kia vô sỉ tính cách. Hô hô! Cổ mục đứng tại thôn thiên vực bên trong, hô hấp có chút gấp rút. Hắn đã thành tựu năm đó cổ thần cảnh giới, cũng đem thần tổ nhẹ nhom xóa bỏ, còn đem chết oan chết uổng thần tộc đám người phục sinh, tiếp xuống thì là phục sinh Túc Xa ưu nhiên thời điểm. Khó trách sẽ như thế khẩn trương cùng gấp rút. vỡ vụn vạn nhận bị tế ra, hư nhược u nhiên khí linh lơ lửng tại cổ mục trong tay, mà trang bị túc xa u nhiên băng quan cũng bị hắn triệu hoán đi ra. Ông long, thần quang từ cổ mục cơ thể bên trong hiện lên, sau đó bao phủ tại u nhiên khí linh quanh thân, sơ qua, theo thần quang thúc đẩy dần dần tràn vào túc xa u nhiên thi thể lạnh băng bên trên. Đợi đến linh hồn cùng nhục thân dung hợp, hình ảnh phảng phất tại thời khắc này dừng lại. Khục. Đột nhiên, lẳng lặng nằm tại trong quan tài băng túc xa u nhiên, truyền đến một tiếng ho nhẹ âm thanh, cấm đoán mắt chậm rãi mở ra. Cổ mục. Phảng phất nữ vương cao quý túc xa u nhiên mở ra hai con ngươi về sau, bóng ánh nước mắt thuận khỏe mắt chảy ra. Cổ mục thân có chút rung động. Bởi vì cái này thanh âm liền cùng năm đó thanh y gì hay một cái ngữ điệu, mà lại ẩn ẩn pha tạp lấy túc xa u nhiên giọng điệu. Nàng phục sinh. Nàng rốt cục phục sinh. Cổ mục kích động vạn phần, sau đó tới đến trước người, đưa nàng từ trong quan tài băng ôm ra kéo, chân thành nói ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi phục sinh, ta làm được. Túc xa u nhiên dựa sát vào nhau trong ngực hắn không nói tiếng nào, chỉ là nước mắt lại tại càng không ngừng chảy xuống. Những năm này, nàng mặc dù đã chết rồi, linh hồn hóa thành khí linh, nhưng có quan cổ mục kinh lịch hết thảy, nàng lại nhớ kỹ rõ ràng, bây giờ lần nữa phục sinh, nhớ tới cổ mục kinh lịch đủ loại, đột nhiên đau lòng không thôi. Thâm Di. Đột nhiên, túc xa u nhiên nhớ tới mình nữ nhi, thần sắc đột nhiên bối rối lên. Cổ mục nao nao, chợt có chút nhắm mắt, cường hãn thần niệm bao phủ vô số cái vị diện, sau đó cười nói yên tâm đi. Nàng không có việc gì, về sau có thuộc về mình cơ duyên. 10 năm sau, ngoại cảnh, xuất hiện một cái hoàn toàn mới vị diện này thì là thôn thiên vực, mà bây giờ tên của nó đổi, bị cải thành võ vực. Thân vực, cảnh, rất nhiều vị diện đều được thu vào võ vực. Kỷ nguyên mới, thiên địa mới trật tự, tại cổ mục thành tiểu cổ thần sau sinh ra. Nơi này lưu truyền võ truyền thuyết, cũng là vô số thiếu niên vươn lên hùng mạnh động lực. Mà trong đó, có một cái gọi là Long Nguyên Hải Đồng quyết chí tự cường, thế phải trở thành cổ mục như thế tối cường giả, mà cổ mục dài, cổ lâm im lặng mặc nhìn chăm chú lên Hải Đồng kia, lẩm bẩm nói Long Đế, ngươi sẽ trở thành cường giả. Phu quân, đây chính là địa cầu sao? Ung Dung Hoa Quý Long Linh nhìn cách đó không xa tinh cầu màu xanh lam, khoe miệng xóa ra vẻ mỉm cười, mà tại bên cạnh nàng đứng La Mật, Dương Thiệp, Lý Nhã Thư vị mỹ nữ. Các nàng thân ở vị trí là một cái to lớn tòa thành, mà tại tòa thành bên trong, Trảm Yêu Kiếm cùng mặt khác 9 đại thần khí treo trên vách tường. Bi kịch là, tiểu kim hóa thân cao vạn trượng bạch hổ hình thái, chính kéo lây to lớn tòa thành, trên mặt có nhân tính hóa sụp đổ, gầm nhẹ dạo bước ở trong hư không. Đúng vậy a. Nhìn xem xanh thẳm tinh cầu, cổ mục nghiêm túc nói nơi này chính là ta đã từng sinh hoạt cố hương. Nhất định muốn vào xem xét. La Mật nháy mắt nói nghe phu quân nói, vị diện này có rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Không tệ, không tệ. Chúng nữ nhao nhao đồng ý, sau đó phóng thích tu vi bay ra khỏi thành bảo, dung nhập địa cầu tầng khí quyển. Ta đi. Cổ mục khỏe miệng kịch liệt run rẩy, vội vàng đuổi theo, la lớn các ngươi dạng này dòng chống khua chiên xuống dưới, khẳng định sẽ khiến thế giới đại loạn A4. Xong.